thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 420. Lai lịch không rõ. Đã ngươi không muốn cùng đi, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Thiên ý thế gia cao thủ nói xong, một chảo vồ xuống. Bành. Vô tận băng hàn tràn vào cự chảo bên trong, 3000 ẩm chứa đáng sợ hàn băng đạo vận mọc lan tràn mà ra, tản ra hàn khí trong nháy mắt đem xung quanh vạn trượng phạm vi đều đông kết, mà sen lẫn hàn băng đạo vận lại hóa ra một loại không hiểu đại đạo khí tức. Lâm Hạo chau mày, dựa vào cảm giác bén nhạy, hắn đã nhận ra không ổn, chẳng biết tại sao, đối phương cái móng vuốt này lại ẩn chứa một loại nào đó cường hoành băng hàn hoang thú khí tức, mặc dù vẻn vẹn chỉ có một tia, nhưng lại làm đối phương thế công trở nên khủng bố. Cửu trọng liệt không ấm. Uy năng rót vào, uy lực cường đại dung ra, mặc dù không dùng thể phách, nhưng lấy Lâm Hạo thái cổ thiên ma khu thôi động đi ra uy năng. Xa so với cùng cảnh giới cao thủ muốn mạnh hơn mấy lần, tư không bị đánh rách tả tơi tầng 9 chớp mắt oanh đến cái kia to lớn trên móng vuốt. Chỉ gặp cửu trọng liệt không ấm nát, mà móng vuốt chỉ là hơi rung nhẹ một chút, tiếp tục đè ép xuống. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến. Tự thân mạnh bao nhiêu uy năng, không ai so với hắn rõ ràng hơn, càng không có cách nào dung chuyển cách này thiên ý thế gia cao thủ. Đối phương đến cùng thi triển chính là hạng gì thủ đoạn, không giống như là thường gặp đại thuật, uy lực so với cái kia bí thuật càng đáng sợ. Lâm Huyên cẩn thận, người này là thiên ý thế gia dòng chính, sở học cũng không phải là đại thuật, mà là hoang linh bí pháp, bực này đặc thù bí pháp. Chính là thiên ý thế gia tồn tại hơn 9.000 năm căn bản, uy lực so với một ít bí thuật càng thêm dù gì đáng sợ. Linh Ngọc Giao truyền âm nói. Hoang linh bí pháp. Lâm Hạo mi tâm có chút nhảy một cái, khó trách cảm thấy có chút cổ quái. Nguyên lai đối phương thi triển đúng là loại này sớm đã thất truyền nhiều năm viễn cổ bí pháp. Tại Thiên Cương Tông trong Ngọc Giản có cao nhân tiền bối từng ghi chép qua. Hoang linh bí pháp truyền thừa từ viễn cổ thời đại, chính là một loại thiên môn dù gì cường đại chi pháp. Nghe nói loại công pháp này tu luyện chính là mượn nhờ hoang thú lực lượng, cho nên tại tu luyện thời điểm, người nhất định phải như hoang thú, ăn lông ở lỗ 10 năm, không thể ăn bất luận cái gì quen vật, học được hoang thú một số tập tính về sau, mới bắt đầu học tập loại bí pháp này. Loại này bí pháp tu tập dù gì. Nhưng nếu là tu luyện tới cực hạn, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều sẽ có được lấy hoang thú như vậy kinh khủng thể phách sức mạnh. Đương nhiên, loại này thể phách sức mạnh cũng không phải là người tu luyện mình có, mà là mượn tới, tu luyện phương pháp này người thể phách vẫn như cũ như lúc ban đầu. Nhiều lắm là so với bình thường người tu luyện cường hoành một số thôi. Khó trách trên người này tản ra một sợi hoang thú khí tức. Nguyên lai là học tập loại này dù gì bí pháp, chỗ vận dụng là thể phách sức mạnh cũng không phải là người tu luyện có uy năng. Lâm Hạo hoảng nhiên. Mắt thấy cự trảo sắp rơi đập mà xuống kinh khủng như sơn nhạc lực đạo, cơ hồ muốn đem người đè đến hít thở không thông, cho dù thân tại ngàn trượng bên ngoài, Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội đều bị ép tới không thở được, ngay cả lời đều nói không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lâm đại ca. Không. Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội chật vật lắc đầu, ý đầu ngăn cản, nhưng này vị ngày xưa khả kính thiên ý đại ca nhưng không có để ý tới hai người, trong mắt nổi lên sát ý, khiến cho hai nữ sắc mặt trắng bệch. Thân là thiên yêu hậu duệ, các nàng có được người khác không cách nào có linh giác, chớp mắt cũng cảm giác được vị này đã cứu các nàng thiên ý đại ca cùng ngày xưa tiêu diệt ngũ nhạc môn người, lại có loại không hiểu giống nhau. Cuồng vọng tự đại tiểu tử, cho ta nát. Thiên ý thế gia cao thủ hét lớn, móng vuốt hoành không rơi xuống, giống như một tòa cự phong giáng lâm, kinh khủng thể phách chi lực khiến đi qua cao thủ nhao nhao lui ra phía sau, không dám chạm đến mảy may. Nát chính là ngươi. Lâm Hạo một trường vỗ ra. Không biết tự lượng sức mình, lại vẫn dám cùng ta thiên ý thế gia vô thượng bí thuật đối hám. Thiên ý thế gia cao thủ cười ha ha, trong mắt hắn, Lâm Hạo tay sẽ bị chấn nát, sau đó toàn bộ thân thể cũng sẽ bị ngày này thu thần trảo cho xé thành mảnh nhỏ. Dựa vào đạo này bí thuật, tên này thiên ý thế gia cao thủ mọi việc đều thuận lợi. Nhiều năm qua không biết có bao nhiêu cùng cảnh giới cao thủ chết trên tay hắn, trong đó không thiếu một số thành danh đã lâu cao thủ, không ai có thể đỡ nổi, bởi vì cái này vận dụng cũng không phải là uy năng, mà là thể phách oai. Phàm là bị trời thú thần trảo oanh chúng người, không có chỗ nào mà không phải là chia năm xẻ bảy mà chết, cho dù là cao giai địa khí cũng sẽ bị nện thành mảnh vỡ. 3. Trường trảo giao kích. Lâm Hạo chỉ tay so với trời thú thần trảo, tựa như là một cọng cỏ thân đối đầu một gốc đại thụ che trời, cả hai căn bản là không có cách đánh đồng, nhưng tại một trưởng này đập đi lên trong nháy mắt, hùng vĩ như sơn phong trời thú thần trảo lại bị một trưởng vỗ nát. Không có khả năng. Thiên ý thế gia cao thủ nộ cười cứng đờ, hai mắt chừng đến tròn trịa. Căn bản là khó mà tin được nhìn thấy trước mắt một màn thiên ý thế gia bí thuật cường đại, lại bị người đánh nát, hơn nữa còn là lấy thể phách đánh nát, cái này chẳng phải là nói đối phương thể phách còn tại trời thu thần trào phía trên. Đáng tiếc, tên này thiên ý thế gia cao thủ đã không có cơ hội nhớ lại nữa, cường tuyệt thể phách oai tại chỗ đánh nát thân thể của hắn. Lâm đại ca, Huyền Nguyệt Lâm hai người kinh hãi. Ngược lại là Linh Ngọc Giao không có chút nào gì dạng, trong đôi mắt đẹp ngược lại tràn ngập vẻ hân thưởng, vô luận Lâm Hạo phải chăng đánh giết đối phương đều sẽ trêu chọc đến thiên ý thế gia người, đã đều đã như thế, dứt khoát giết, mà lại tên kia thiên ý thế gia cao thủ là ôm diệt sát ý nghĩ xuất thủ. Quả quyết quyết tuyệt. Mặc dù không phải lần đầu tiên thấy được, nhưng Linh Ngọc Giao lần này lại sinh lòng thưởng thức, bởi vì nàng biết. Chỉ có nhân tài như vậy lại ở tương lai con đường tu luyện bên trên đi được càng xa, thủy chung sợ hãi rụt rè, cả đời đều khó mà bước vào đỉnh phong bên trong. Ngươi dám giết thiên ý thế gia đệ tử. Còn lại một tên khác thiên ý thế gia cao thủ đã sợ vừa giận. Hắn trước đối bản thiếu chủ dưới sát thủ, chẳng lẽ bổn thiếu chủ liền phải đứng ở chỗ này, mặc cho hắn giết. Lâm Hạo chọn lấy một cái tên kia thiên ý thế gia cao thủ, ánh mắt bên trong tản mát ra xâm nhiên sát ý, dọa đến tên kia cao thủ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Thiên ý thế gia tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Tên kia thiên ý thế gia cao thủ cắn răng, ngươi chờ thiên ý thế gia truy kích và tiêu diệt. Thiên ý thế gia, hừ, nghe đều không nghe nói qua, bổn thiếu chủ tùy thời phụng bồi. Lâm Hạo lộ ra vẻ kiêu ngạo. Tên kia thiên ý thế gia cao thủ không có lại nói cái gì, mà là cấp tốc quay người đem vị kia sớm đã thụ thương cao thủ đỡ dậy, hướng phía thiên mộ thành lao đi. Nơi xa vây xem những cao thủ, nhìn qua rời đi thiên ý thế gia cao thủ, lại nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt không khỏi mang theo đồng tình cùng tiếc hận. Đặc biệt là những cái kia tại thiên mộ nội thành chiếm cứ nhiều năm người tu luyện. Khẽ lắc đầu thở dài, thiên ý thế gia tại thiên mộ nội thành thế lực cũng không nhỏ, mà lại từ trước đến nay có thù tất báo, dù là bị đánh tổn thương một người, đều muốn trảm đối phương cho hả giận, huống chi Lâm Hạo trước tổn thương một người, như thế nào lại oanh sát một vị. Người này thật đúng là gan to bằng trời, lại giết thiên ý thế gia đệ tử, lần này nhưng phiền toái. Chẳng những gan lớn còn như thế cuồng vọng. Không biết là cái nào xa xôi tiểu gia tộc đi ra cao thủ, đoán chừng còn không biết thiên ý thế gia đáng sợ. Phải là, người này cho hắn thế lực mang đến phiền phức. Ta nhìn chưa hẳn. Kẻ này tựa hồ biết thiên ý thế gia, giờ phút này còn một bộ không sợ bộ dáng, không chừng phía sau có cực lớn thế lực chèo chống. Vây xem những cao thủ chúng thuyết phân vân. Diệt sát một vị thiên ý thế gia cao thủ, Lâm Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, quay người hướng hai tỷ muội bên kia đi tới. Lâm đại ca, chúng ta mau rời đi nơi đây đi. Huyền Nguyệt Lâm lo lắng nói. Vì sao? Cái này thiên ý đại ca. Không, bọn gia hỏa này nói qua, bọn hắn là cái gì thiên ý thế gia cao thủ, tại thiên mộ trong thành thế lực không nhỏ, Lâm đại ca, chúng ta mau trốn đi. Huyền Nguyệt Giao vội vàng nói. Thời khắc này nàng khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch, ngay cả nói chuyện cũng có chút phát run, hiển nhiên vẫn không có thể từ vừa rồi trong lúc đánh nhau khôi phục lại. Trốn. Vì sao muốn trốn? Lâm Hảo cười cười nói. Không cần thiết trốn, chúng ta đi Thiên Mộ Thành trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Không trốn, thiên ý thế gia cao thủ. Huyền Nguyệt Giao gấp. Nguyệt Giao. Huyền Nguyệt Lâm cắt ngang lời của muội muội, nói. Lâm đại ca hẳn là có biện pháp giải quyết, chúng ta không cần lo lắng. Thế nhưng là. Được rồi, nghe Lâm đại ca tổng không sai. Huyền Nguyệt Lâm đối Lâm Hảo vẫn là rất có lòng tin. Dù sao hai người cộng đồng trải qua một lần kiếp nạn, lúc ấy nàng kém chút ngã xuống tại cái kia thời khắc mấu chốt, Lâm Hảo từ trên trời giáng xuống, chẳng những đem những tặc nhân kia oanh sát, còn đem toàn bộ tặc nhân đại bản doanh làm hỏng. Mặc dù Lâm Hảo lúc ấy không nói, nhưng nàng lại là có thể đoán được. Ngươi có muốn hay không về trước tránh một chút? Lâm Hảo truyền âm cho Linh Ngọc Giao nói. Lâm thiếu chủ, ngươi cũng không sợ, chẳng lẽ ta sẽ còn sợ? Linh Ngọc Giao cười nói thanh âm thanh thúy vô cùng, giống như châu rơi khay ngọc, cực kỳ dễ nghe. Rất khó đoán trước. Lâm Hảo lắc đầu. Nhìn kỹ hắn nói đi, không nghĩ tới ngươi sẽ muốn ra bực này biện pháp, trước lấy lăng lệ thủ đoạn chém giết một tên thiên ý thế gia cao thủ, sau đó lại thả ra loại kia lời nói đến, coi như thiên ý thế gia tại cách này thiên mộ thành thực lực cường thịnh, biết được lời này, bọn hắn tại không có biết rõ ràng ngươi ta thân phận trước đó, là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Linh Ngọc Giao khen. Lấy nàng thông minh, như thế nào nhìn không ra Lâm Hảo vì sao tự xưng thiếu chủ, vì chính là trấn nhiếp thiên ý thế gia sử dụng. Nếu như Lâm Hảo tại chém giết một tên thiên ý thế gia cao thủ về sau, lập tức dẫn các nàng đào tẩu tuyệt đối sẽ đụng phải thiên ý thế gia phái gia cao thủ truy sát. Lâm Hảo cùng Linh Ngọc Giao hai người cũng không sợ, chỉ cần không phải đại nhân vật xuất thủ, bọn hắn đều có phần thắng. Thế nhưng là bây giờ nhiều Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội coi như mang theo cùng một chỗ thoát đi cũng chạy không được bao xa, đông hoang to lớn như thế. Lấy Lâm Hảo năng lực cũng không có khả năng mang theo tam nữ lấy tốc độ cực nhanh trốn xa, cho nên biện pháp duy nhất liền là xem như chuyện gì đều không phát sinh cũng bước vào thiên mộ trong thành. Tại chém giết thiên ý thế gia cao thủ về sau còn có thể công nhiên tại thiên mộ trong thành rêu rao khắp nơi, tại thường nhân trong mắt chỉ có hai loại người, một liền là tên điên, hai liền là lai lịch thân phận kinh người. Hoàn toàn không sợ thiên ý thế gia. Tên điên một cách liền có thể nhận ra đến, cho nên phần lớn người đều sẽ hướng điểm thứ hai đi suy đoán. Cho nên, Lâm Hảo mới có thể tại cùng tên kia thiên ý thế gia cao thủ lúc nói chuyện cố ý tăng thêm thiếu chủ, xưng hô thế này để mà mê hoặc đối phương. Một nhóm bốn người hướng phía thiên mộ thành đi đến. Trừ bỏ Lâm Hảo cùng Linh Ngọc Giao có chút bình tĩnh bên ngoài, còn lại hai nữ đều có chút khẩn trương, đặc biệt là Huyền Nguyệt Lâm, so với muội muội muốn thành thục, cho nên nàng chỗ hiểu sự tình cũng không ít, cho nên biết trêu chọc thiên ý thế gia về sau, sẽ mang đến bao lớn phiền phức. Rất nhanh, bốn người tới một cái khách sạn bên trong tạm thời nghỉ ngơi xuống tới. Trừ bỏ nghỉ ngơi bên ngoài, Lâm Hảo một cách khác tầng dự định là hiểu rõ một chút tam đại vạn cổ thế gia gần đây hành động, phải chăng có tiến về Nam Hoang tin tức. Thiên ý thế gia cao thủ ở cửa thành bị người oanh sát một chuyện, rất nhanh tại tu luyện người bên trong lưu truyền ra. Tất cả mọi người không khỏi vì vị kia người xuất thủ lớn mật cảm thấy chấn kinh, lại không sợ thiên ý thế gia chấn nhiếp công nhiên oanh sát thiên ý thế gia cao thủ. Đương nhiên, việc này rất nhanh truyền đến thiên ý thế gia bên trong, về phần nhấc lên bao lớn gợn sóng, liền không người rõ ràng, có chút hiểu rõ nội tình người phát hiện thiên ý thế gia mấy tên bế quan lão quái vật không biết sao, lại đều tại đây khắc xuất quan. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 421. Cường thế. Ngoài khách sạn, ba tên ăn mặc thiên ý thế gia phục sức cao nhân đứng trước cửa. Cầm đầu là một tên tóc bạc lão giả, người này là thiên ý thế gia trưởng lão Thiên Ý Tuyệt, hộ tống còn có hai tên trung niên nam nữ, hai người này chính là kém hơn một bậc đại chấp sự, Mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng cả hai ở giữa thực lực lại chênh lệch cực lớn. Thiên đạo cảnh cao nhân tại thiên mộ nội thành mặc dù không hiếm thấy, nhưng đại bộ phận cũng chỉ là vội vàng mà qua, cực ít lại ở từng cái khách sạn ngừng chân. Ba tên thiên đạo cảnh cao nhân cùng đi, hơn nữa còn là thiên ý thế gia cao nhân, không thể không khiến đi qua người nhao nhao vì thế mà choáng váng. Lâm thiếu chủ có đó không? Thiên ý tuyệt phun ra một câu nói kia, tiếng như kinh lôi nổ vang, chấn động đến xung quanh cao thủ một trận sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, thực lực cao còn tốt, thực lực thấp thì tranh thủ thời gian hướng phía nơi xa thối lui. Cao nhân oai, phổ thông người tu luyện căn bản là không có cách chống cự. May mắn thanh âm này cũng không phải là nhằm vào ở đây cao thủ, mà là ngưng tụ thành một chùm đánh vào trong khách sạn, trực chỉ hướng một cái bị cấm trận phong bế gian phòng, mặc cho những người còn lại cũng nhìn ra được, thanh âm này ngưng tụ sau đó uy lực cực kỳ vô cùng kinh khủng, một khi bị nhiếp bên trong thiên đạo cảnh giới phía dưới cơ hồ không thể nào chống cự được. Đột nhiên, một đạo hồng quang nổi lên, hoành không chặn đường mà đến, đánh vào cái kia một chùm sóng âm bên trên, cả hai lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thiên ý tuyệt ba người nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc một chút, lấy nhãn lực của bọn hắn cùng thực lực, như thế nào nhìn không ra. Vừa rồi thi triển dụng gì hồng quang người thực lực cũng không mạnh, nhưng này hồng quang lại là một loại viễn cổ dị thuật, uy lực cực kỳ cường đại. Loại này cường đại dị thuật thế lực là rất khó có, chỉ có những cái kia thế lực cường đại mới có thể có được. Ba vị thế nhưng là thiên ý thế gia người. Một đạo linh động thanh âm từ trong khách sạn truyền đến, mỗi một chữ thổ lộ đều có loại làm cho người như uyển chuyển dây đàn đang rung động cảm giác, cho dù thiên ý tuyệt ba người là thiên đạo cảnh giới cao nhân, nhưng cũng không khỏi bị thanh âm này mỹ diệu nhận thấy đến giật mình. Bản trưởng lão tên là Thiên Ý Tuyệt, chuyên tới để lĩnh giáo một chuyện. Thiên Ý Tuyệt trầm giọng nói ra. Thiếu chủ đắc phân phó, như thiên ý thế ra người đến, liền đem đưa vào, ba vị xin mời đi theo ta. Một tên bộ dáng hơi thanh tú nữ tử đi ra, mặc dù nàng bộ dáng miễn cưỡng không có trở ngại, nhưng một đôi mắt phượng lại là tràn đầy linh tú. Nhất cử nhất động, một cách nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy khác khí chất, giống như sáng chói minh châu, lại như là cao cao tại thượng như thánh nữ, khiến cho người không dám đối nó khinh nhờn. Mà như vậy một vị có được như là như thánh nữ khí chất nữ tử, đúng là vị kia, Lâm thiếu chủ, bộc nữ thiên ý tuyệt ba người không khỏi cảm thấy chấn động. Có được như vậy khí chất bộc nữ cũng không phải là phổ thông thế lực nhỏ bồi dưỡng ra được, cho dù là những đại thế lực kia cũng chưa chắc có dạng này năng lực, vậy cần lâu dài trầm tích, đây là một loại nội tình, chỉ có ẩn chứa kinh khủng nội tình thế lực mới có thể bồi dưỡng được dạng này bộc nữ. Thiên ý tuyệt ba người xuất từ thiên ý thế gia, lại là thiên đạo cảnh giới cao nhân, kiến thức tự nhiên xa không phải cao thủ đủ khả năng đánh đồng, lấy nhãn lực của bọn hắn cùng năng lực. Bằng vào một số chi tiết liền có thể nhìn ra sơ hở đến, nhưng là thời khắc này chi tiết lại làm bọn hắn khó mà tìm ra bất luận cái gì sơ hở. Thần bí, Lâm thiếu chủ đến cùng là lai lịch gì? Kỳ thật. Thiên ý tuyệt ba người cũng không hiểu biết, nữ tử trước mắt cũng không phải là người khác, mà là Bắc Cảnh thánh địa thánh nữ, lấy toàn bộ thánh địa hết sức bồi dưỡng ra được thánh nữ, vô luận là tư sắc vẫn là khí chất tự nhiên xa không phải nữ tử có thể đánh đồng, đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không biết, là cao quý Bắc Cảnh thánh địa thánh nữ, Linh Ngọc Giao lại cam tâm bốc lên cho rằng bộc nữ. Gấp bước tiến lên, thiên ý tuyệt ba người linh thức đã lặng yên khuyết tán ra ngoài, lấy bọn hắn thiên đạo cảnh giới thực lực thôi động đi ra linh thức, trong khách sạn ở khách cơ hồ đều không có phát giác, rất nhanh bọn hắn quét ngang một lần cả tòa khách sạn, cuối cùng tại gian kia gian phòng ngừng lại. Đột nhiên, ba cỗ linh thức cùng nhau thăm dò vào. Ngay tại sắp tràn vào gian phòng sát na, một cỗ càng thêm to lớn linh thức quét sạch mà ra, giống như dậy sóng triều dâng đứng thẳng tại ba cỗ linh thức trước mặt. Thoáng chốc, thiên ý tuyệt ba người sắc mặt triệt để thay đổi, bọn hắn cảm giác được cỗ này xông ra linh thức so ba người còn cường đại hơn cùng đáng sợ, không chỉ là lượng, Liền ngay cả ngưng thực độ, ba người đều xa xa không kịp, bọn hắn cảm giác được đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nghiền nát bọn hắn linh thức. Đúng lúc này, cái kia cố cường đại vô cùng linh thức thu về thiên ý tuyệt, ba người thức thời thu hồi linh thức, thần sắc càng thêm ngưng trọng, bọn hắn tự nhiên cảm giác được, gian phòng bên trong chỉ có một người mà thôi, cũng không người thứ hai, hiển nhiên phát ra cố này linh thức chính là vị kia, Lâm thiếu chủ. Linh thánh đỉnh phong thực lực, lại có được siêu việt tiên đạo cảnh giới linh thức, mà lại ngưng tụ độ còn xa xa siêu việt phổ thông cao nhân. Giống người như vậy, duy chỉ có những cái kia nội tình thâm hậu thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng được đi ra. Dù sao linh thức không giống uy năng bên này, chỉ cần có công pháp liền có thể tu luyện, mà là đến dựa vào tích lũy. Mà muốn tại linh thánh đỉnh phong liền có được siêu việt bản thân cảnh giới linh thức lượng, chỉ dựa vào tích lũy là không đủ, nhất định phải có thu nạp thiên địa thần vật mới được. Bây giờ đại hoang trong thế giới thiên địa thần vật cực kỳ khan hiếm, nếu muốn ở bên ngoài tìm tới đều rất khó, chỉ dựa vào người cả một đời đều chưa hẳn có thể gặp được, duy chỉ có những cái kia nội tình thâm hậu thế lực lớn siêu cấp mới có lưu lại tồn. Cao thủ bình thường coi như thân tại nội tình thâm hậu thế lực lớn siêu cấp bên trong cũng chưa chắc có cơ hội phục dụng, chỉ có những cái kia bị dốc lòng bồi dưỡng đối tượng mới có thể có cơ hội này. Thiếu chủ liền tại bên trong, ba vị chờ một lát một lát. Linh Ngọc Giao mặt ngậm mỉm cười nói ra. Lấy nàng thông minh như thế nào nhìn không ra thiên ý tuyệt ba người đã tin chí ít 5 điểm. Cái này cũng không kỳ quái. Lâm Hạo bản thân liền đến lịch không rõ, chỉ có số người cực ít biết được hắn chân chính lai lịch mà thôi, nàng liền là người biết chuyện một trong, nếu không phải sớm đã biết được, lần thứ nhất gặp mặt, nàng chỉ sợ đều sẽ nghĩ lầm Lâm Hạo là từ cách nào đó thánh địa đi ra thánh đồ. Phải biết, Lâm Hạo chẳng qua mới chừng 20, liền đã có được linh thánh đỉnh phong thực lực, thể phách kinh người vô cùng. Linh thức càng là viễn siêu cùng cảnh giới, vẹn vẹn chỗ có được cái này một số, liền đã cùng thánh địa thánh đồ không có gì khác biệt, chớ nói chi là tiềm ẩn lá bài tẩy. Càng là cùng Lâm Hạo tiếp xúc, Linh Ngọc Giao liền càng xem không thấu người này, mỗi khi nàng cảm thấy mình đã nhìn thấu thời điểm, đối phương lại bị bịt kín tầng một dày sương mù, khiến cho người có loại ngắm hoa trong màn sương. Thủy Trung thấy không rõ dáng vẻ. Đặc biệt là món kia cường đại bán đạo khí, bá sực kiếm, ở đây vật trên người, nàng có thể cảm nhận được ẩn chứa kinh người linh tính, ngũ ấy vân hà, tới so ra, chênh lệch dòng giã một cái cấp độ, nếu như ngày khác vật này trở thành đạo khí, uy lực đem không phải là đạo khí có thể đánh đồng. Đứng gian phòng chỗ thiên ý tuyệt ba người nhìn lấy phong bế đại môn. Sắc mặt có chút chút không dễ nhìn lắm, hiển nhiên là bởi vì Lâm Hạo còn tại tu luyện duyên cớ, chẳng qua cũng không tiện phát tác, chỉ có thể đứng một bên chờ đợi. Phùng! Một đạo cực hạn sắc bén từ trong phòng truyền ra. Thiên ý tuyệt ba người trái tim đột nhiên co quắp một trận, phảng phất bị lưới đao sắc bén ở trên ngực hung hăng xẹp qua, ba người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, gương mặt có chút co rúm, lấy bọn hắn thiên đạo cảnh giới thực lực. Lại cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Bán đạo khí. Không sai, là bán đạo khí khí tức. Bên trong có một kiện cường đại bán đạo khí. Ba người hai mặt nhìn nhau. Thần sắc biến ảo không chừng. Bán đạo khí. Thế nhưng là siêu việt thiên khí, có rất lớn cơ hội trở thành đạo khí trọng khí. Bất kỳ cái gì một kiện xuất hiện đều đủ để gây nên đại hỗn loạn. Đương nhiên đây là thuộc về vật vô chủ. Mà từ trước đến nay có chủ đồ vật bán đạo khí, không có chỗ nào mà không phải là thế lực lớn siêu cấp luyện chế ra tới. Có thể thu hoạch được bán đạo khí nắm giữ tại thế lực lớn siêu cấp bên trong đã không phải là thân phận, mà là bị xem như người thừa kế bồi dưỡng đối tượng. Giống như ngày xưa Bắc Cảnh thánh nữ Linh Ngọc Giao liền là bị trở thành người thừa kế, cho nên mới giao phó. Ngũ ấy vân hà bực này bán đạo khí tùy thân đến một lần để mà ôn dưỡng bán đạo khí, thứ hai thì là cung cấp thánh nữ phòng thân sử dụng, trừ cái đó ra cái này còn đại biểu cho thân phận. Ngày xưa chỉ cần Bắc Cảnh thánh nữ gặp được đại phiền toái, ngũ ấy vân hà vừa ra trên cơ bản đều có thể tùy tiện giải quyết hết vấn đề, đặc biệt là gặp được những cái kia không quen biết lão quái vật thời điểm. Bởi vì điều này đại biểu lấy thánh địa thế lực tiềm ẩn chấn nhiếp. Vào đi. Gian phòng bên trong truyền đến không mặn không nhạt thanh âm, trong tiếng nói còn ẩn chứa nồng đậm ngạo khí. Ngang. Cửa mở ra. Thiên ý tuyệt ba người theo trong môn nhìn lại, chỉ gặp một tên bộ dáng coi như tuấn lãng tuổi trẻ nam tử chính phủ tay đứng bên trong, thần sắc đạm mạc mà ngạo nghễ, mặc dù không có bất kỳ cái gì khí thế tuôn ra, nhưng cả người liền như là lâm trời nặng ngọn núi, nặng nề mà khó mà dung chuyển. Càng làm cho ba người giật mình là, tên này nam tử trẻ tuổi đôi mắt đen kịt như mực, phảng phất thâm bất khả trắc thâm uyên, liếc nhìn lại kém chút liền lâm vào trong đó, khó mà tự kềm chế. Bất quá thiên ý tuyệt ba người dù sao xuất từ đại thế gia, đã trải qua ngắn ngủi thất thần về sau, rất nhanh liền phản ứng lại. Các hạ thế nhưng là Lâm thiếu chủ. Cầm đầu thiên ý tuyệt hỏi. Đúng vậy. Lâm Hảo gật đầu nói. Đã không sai vậy là được. Ta ba người đến đây là vì lĩnh giáo một chuyện mà đến. Lĩnh giáo. Lâm Hảo cười cười. Ba vị thiên đạo cảnh giới thực lực cao nhân cùng nhau mà đến. Vẹn vẹn không phải là vì lĩnh giáo đơn giản như vậy. Đi, nói nhảm, bổn thiếu chủ không cùng các ngươi nhiều lời. Nói ra các ngươi ý đồ đến cùng dự định muốn làm sao giải quyết. Thiên ý tuyệt ba người không nghĩ tới đối phương như thế ngạo mạn, bất quá bọn hắn cũng không nổi giận, dù sao đối phương chính là xuất từ cách nào đó thần bí thế lực lớn, hơn nữa còn là một tên bị cường điệu bồi dưỡng đối tượng, nhân vật như vậy xác thực có ngạo mạn tư cách cùng tiền vốn. Đã Lâm thiếu chủ nói như thế, vậy chúng ta cũng sẽ không để Lâm thiếu chủ ngày ăn thiệt thòi. Việc này xác thực chính là chúng ta thiên ý thế gia tử để không đúng trước, chẳng qua ngươi lại dưới như thế sát thủ thực sự quá một chút. Ha ha! Lâm Hảo ngang đầu cười một tiếng, nói. Ta quá mức một số. Các ngươi thiên ý thế gia tên đệ tử kia trước dưới sát thủ, hẳn là bổn thiếu chủ còn muốn đứng đấy để hắn giết hay sao? Lại nói, bổn thiếu chủ chỉ nhằm vào hạ sát thủ người, còn lại hai người cũng không có chém giết, đã coi như là cho các ngươi thiên ý thế ra mặt mũi. Ngươi! Tên kia trung niên cao nhân biến sắc. Đủ rồi, việc này đúng sai đã mất quan trọng, muốn nói ra các ngươi đến chân ý đi. Lâm Hảo khoát tay áo, cắt ngang đối phương. Thiên ý tuyệt ánh mắt khẽ biến, chẳng qua lại là khẽ gật đầu chết một tên tử đệ. Hơn nữa còn là tại trước mắt bao người, đối thiên ý thế gia ảnh hưởng xác thực sẽ có một số. Nếu như hạ sát thủ người lai lịch phổ thông, trực tiếp phái người oanh sát là được rồi. Nếu là lai lịch không tầm thường, bọn hắn cũng sẽ không như thế đại phí khổ tâm. Lần này phía trước đến điều tra trước đó, bọn hắn đã điều tra trước mắt vị này, Lâm thiếu chủ, lai lịch có chút thần bí, bây giờ còn không có bất kỳ kết quả gì đi ra. Cho nên bọn hắn lần này đến chỉ là thăm dò mà thôi. Rất hiển nhiên. Kết quả thử nghiệm như cùng hắn nhóm đoán không sai biệt lắm. Vị này, Lâm thiếu chủ, lai lịch phi thường không tầm thường, thực lực có thể so với thánh đồ, lại có bán đạo khí hộ thân. Rất rõ ràng là từ cách nào đó thánh địa đi ra thánh đồ, hoặc là thế lực lớn siêu cấp đích hệ tử để loại hình. Vô luận loại nào thân phận đều không phải là bọn hắn dám tùy ý giam. Không phải một khi đắc tội đối phương phía sau thế lực lớn liền phiền toái, vì một cách bình thường tử đệ đắc tội thế lực lớn siêu cấp, loại này mua bán căn bản cũng không có lời, cũng không phải thiên ý thế gia bản ý. Hôm nay tới đây trừ bỏ lĩnh giáo một chuyện bên ngoài, thiên ý thế gia còn có một chuyện muốn theo Lâm thiếu chủ thương lượng. Thiên ý tuyệt nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 422. Thiên yêu đạo văn. Thương lượng. Lâm Hảo híp híp mắt, nói. Trước tiên nói một chút là chuyện gì. Chuyện là như thế này, gần đây Thiên Tượng Sơn Mạch xuất hiện ngũ nhật luân hoán kỳ cảnh, căn cứ cổ tịch ghi chép, Thiên Tượng Sơn Mạch nghe nói chính là di tích viễn cổ tồn tại nơi, ở nơi đó có chư thiên phong ấm tồn tại, chỉ có tại cách nào đó thời khắc mới có thể mở ra. Thiên Ý Tuyệt nói ra. Ngươi nói là Thiên Tượng Sơn Mạch di tích viễn cổ đã mở ra. Lâm Hảo mắt sáng lên. Đúng. Vậy các ngươi ý đồ đến cùng cái này Thiên Tượng Sơn Mạch có quan hệ? Không sai. Vì sao muốn tìm tới ta? Lâm Hảo hỏi. Lâm thiếu chủ có chỗ không biết, di tích viễn cổ địa vực đặc thù, chỉ có thể có thần đạo cảnh giới phía dưới mới có thể bước vào, cho nên phàm là có thể tiến vào người, chí ít đều là thiên đạo cảnh giới tả hữu. Thiên Ý Tuyệt nói ra. Đã như vậy, các ngươi Thiên Ý thế gia hẳn là có không ít cao nhân, lấy các ngươi thực lực bước vào bên trong không khó lắm. Lâm Hảo trầm giọng nói. Nếu như chúng ta có thể tiến vào liền tốt. Thiên Ý Tuyệt lắc đầu cười khổ nói. Di tích viễn cổ không chỉ hạn chế thần đạo cảnh giới đại nhân vật còn hạn chế tuổi tác, phàm là vượt qua trăm tuổi người đem không cách nào bước vào di tích viễn cổ bên trong. Lại có nhiều như vậy hạn chế. Lâm Hảo mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đúng, cho nên trăm tuổi phía dưới có thể đạt tới thiên đạo cảnh giới cao nhân có thể có mấy cái. Cho dù có cũng không có chỗ nào mà không phải là các thế lực lớn lấy tâm huyết bồi dưỡng ra được. Mà lần này ngũ nhật luôn hoán, vạn năm khó gặp một lần, khả năng có thần vật xuất hiện. Tại cùng Thiên Ý Tuyệt trò chuyện với nhau thời điểm, Lâm Hảo cũng tại cùng Linh Ngọc Giao truyền âm. Thân là Bắc Cảnh Thánh Nữ Linh Ngọc Giao quả nhiên học thức uyên bác, liên quan tới cái này Thiên Mộ Thành Thiên Tượng Sơn Mạch lại là biết được không ít. Thiên Tượng Sơn Mạch chính là viễn cổ thời đại di tích nơi độc lập với đại hoang thế gia bên ngoài, chính là một chỗ độc lập không gian bởi vì nó đất vực đặc thù. Tăng thêm lâu dài không người bước vào, đến mức bên trong sinh ra rất nhiều phẩm chất cao linh dược tồn tại cửu phẩm linh dược, tại Thiên Tượng Sơn Mạch bên trong cơ hồ có thể nói là có chút phổ biến, thậm chí còn có thể có một ít thần dược xuất thí. Thiên Ý Tuyệt nói tới không sai, Thiên Tượng Sơn Mạch xác thực có hạn chế, đối với trăm tuổi trở lên người, còn có thần đạo cảnh giới trở lên người đều không thể tiến vào. Trăm tuổi trở xuống thiên đạo cảnh giới cao nhân cực kỳ hiếm thấy, cho dù là Thiên Ý thế gia từ trước tới nay cũng vẻn vẹn đi ra ba bốn mà thôi, cho nên lần này tiến vào Thiên Tượng Sơn Mạch tranh đoạt người đại bộ phận đều là linh thánh đỉnh phong cao thủ, cho nên chỉ có thể nhìn ai thực lực đủ mạnh. Trầm ngâm một lát, Lâm Hảo ngẩng đầu hỏi. Các ngươi tìm ta thương lượng cũng phải cần ta làm chút gì? Lâm thiếu chủ quả nhiên sảng khoái. Thiên Ý Tuyệt sảng khoái cười một tiếng, nói. Chúng ta thế gia tiên tổ tại hơn 3.000 năm trước ngoài ý muốn phát hiện một gốc thần dược. Lúc ấy bởi vậy thần dược chưa thành thục, cho nên không cách nào ngắt lấy. Lần này chúng ta dự định tiến đến ngắt lấy thần dược. Nhưng bởi vì cường lực cao thủ ít, cho nên muốn để Lâm thiếu chủ hỗ trợ một hai. Để cho ta hỗ trợ. Nếu như muốn để ta hỗ trợ cũng được, ta có một cái điều kiện. Lâm Hảo nói ra. Lâm thiếu chủ mời nói. Sau đó ta phải dùng các ngươi Thiên Ý thế gia cổ truyền tống trận đi còn lại khu vực một chuyến. Lâm Hảo đưa ra điều kiện của mình. Cái này. Thiên Ý Tuyệt sắc mặt hơi đổi một chút, chợt bất đắc dĩ nói ra. Lâm thiếu chủ, việc này tại hạ không cách nào làm chủ, nhất định phải trở về bẩm báo một phen, chỉ có được gia chủ đồng ý mới có thể mở ra cổ truyền tống trận. Đi. Bổn thiếu chủ ở chỗ này chờ ngươi tin tức. Ừ. Đã như vậy, tại hạ bọn người trước hết cáo từ, sẽ mau chóng mang về tin tức. Thiên Ý Tuyệt nói xong, mang theo còn lại hai người rời đi. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Lâm Hảo sờ lên cằm suy tư. Thiên Tượng Sơn Mạch di tích viễn cổ mở ra, hắn cũng muốn đi xem nhìn. Nghe nói cái này di tích viễn cổ bên trong có lấy rất nhiều thần dược sinh sôi, thậm chí còn có thể có khả năng gặp được thiên địa thần vật. Những vật này tại đại hoang thế giới thuộc về chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, còn lại chính là vực rất khó gặp được. Tam đại thái cổ thế gia năm gần đây sẽ không tiến về Nam Hoang, hắn đang lo làm sao vượt tới, bây giờ Thiên Ý thế gia muốn cầu cảnh hắn, vừa vặn có thể mượn nhờ cơ hội này mở ra thiên ý thế gia cổ trước truyền tống trận hướng Nam Hoang. Trừ cái đó ra hắn còn có một cái khác chút ý nghĩ. Thiên Tượng Sơn Mạch có rất nhiều thần dược sinh sôi, nếu là có thể tìm được một số đến, đối Lâm Hạo tới nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nói không chừng còn có thể giải quyết Linh Ngọc Giao thương thế. Ngươi thấy thế nào? Thiên Tượng Sơn Mạch bên trong có còn sót lại viễn cổ dị thú? Còn có rất nhiều viễn cổ hiểm cảnh, mặc dù không nói cửu tử nhất sinh, nhưng nguy hiểm trùng điệp. Linh Ngọc Giao nói ra. Thiên ý thế gia tin được. Vô luận là loại nào thế lực, hết thảy lấy lợi ích làm chuẩn. Linh Ngọc Giao nhắc nhở. Ta biết nên làm như thế nào. Lâm Hảo ớt tiếng nói. Sau đó hai người bắt đầu an bài chuyện sau đó nghi. Linh Ngọc Giao tiến đến phụ trách nghe ngóng tin tức. Mà Lâm Hảo thì làm tiến về Thiên Tượng Sơn Mạch làm chuẩn bị. Về phần Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội thì bị an bài tại khách sạn nơi ở bên trong, bị Lâm Hạo dùng linh thức thời khắc chú ý tới đến, hắn biết thiên ý thế gia sẽ không dễ dàng buông tha cái này hai tỷ muội thiên yêu hậu duệ bực này bảo thể cực kỳ hiếm thấy, mấy ngàn năm đều chưa hẳn xảy ra. Mà lại, phần lớn thiên yêu hậu duệ đều sớm đã trưởng thành, đều là tại đạt tới đại nhân vật trình độ sau đó, mới có thể hiển lộ tại thế. Giống như Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội loại này chưa trưởng thành thiên yêu hậu duệ cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa còn không có thủ hộ giả tại bên người, cái này hai nữ tựa như là tùy tiện vứt trên mặt đất thần vật, một khi bị người tinh mắt nhận ra tùy thời đều có thể hái. Thiên ý thế gia không có bắt lấy cái này hai tỷ muội, hiển nhiên là bởi vì bức bách thiên yêu hậu duệ sẽ mang đến to lớn phiền phức. Hơn nữa còn không cách nào thu hoạch được thiên yêu hậu duệ bảo huyết. Biện pháp duy nhất chỉ có thể chậm rãi dụ dỗ, lại thêm còn chưa điều tra rõ thân phận của ta, bọn hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Hạo thầm nghĩ, chí ít tạm thời hai tỷ muội là an toàn, nhưng cũng phải đề phòng. Trong phòng, một sợi quang lập lòe, một thanh cánh tráng đại kiếm có chút lập lòe, kiếm này rộng ba thước, dài một trượng. Phía trên hiện đầy răng khắp nơi cổ phác đường vân, phảng phất vượt qua nhiều cái thời không. Hằng cổ khí tức đập vào mặt, bộc phát linh tính cơ hồ đem trong phòng thiết trí cấm trận cho chấn vỡ. Đại đạo giao thoa, ẩm chứa đạo vận giống như đại dương, thâm bất khả chắc. Phùng! Đáng sợ dù ý tuôn ra, Lâm Hảo cấp tốc rút về tay, chỉ gặp bàn tay có chút lắc một cái, trên lòng bàn tay nổi lên một đạo vết máu, mà cái kia một tia dù ý vẫn như cũ treo ở phía trên, không có dấu hiệu tiêu tán, nhìn lấy cái này một tia sắc bén. Hắn không chịu được hít sâu một hơi. Đây là bá sực kiếm bên trong đạo linh ẩn chứa dù ý, vẹn vẹn tràn ra một tia, liền làm bàn tay của hắn quẹt làm bị thương, đây vẫn chỉ là một tia mà thôi. Đạo linh bên trong ẩn chứa dù ý như là mênh mông đại dương mênh mông. Vẹn vẹn một tia liền đáng sợ như vậy, nếu là có thể triệt để khống chế đạo linh, phát huy ra nó chân chính uy năng, ai có thể chống cự. Lâm Hạo thầm nghĩ, mặc dù bá sực kiếm chính là lấy hắn tự thân làm chuẩn luyện chế ra tới bán đạo khí, nhưng vật này đã bị dung nhập cao giai đạo linh, nếu không phải hắn sớm đã cùng bá sực kiếm huyết mạch tương liên, vật này đã sớm thoát ly mà ra, không cách nào bị hắn trưởng khống. Bởi vì cao giai đạo linh tồn tại, Lâm Hạo không cách nào hoàn toàn khống chế chuôi này bá sực kiếm, chỉ có thể phát huy ra một điểm uy năng mà thôi. Nếu như muốn triệt để khống chế, trừ phi đem cao giai đạo linh luyện hóa. Luyện hóa cao giai đạo linh cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Huống chi cái này thần bí cao giai đạo linh lúc trước còn che đậy mộ cổ bên trong nguyên bản đạo linh trực tiếp khống chế đạo khí mộ cổ, có thể thấy được này đạo linh cường hãn. Chỉ có thể chậm rãi luyện hóa. Bằng vào ta bây giờ khống chế uy năng, chỉ cần không gặp được những cái kia thực lực mạnh mẽ long phượng nhân vật cùng đại nhân vật, hẳn là không vấn đề quá lớn. Lâm Hạo nhìn chằm chằm trong tay cái kia một tia dù ý, đây là hắn đoạn này thời gian đến luyện hóa kết quả. Mặc dù còn không cách nào hoàn toàn khống chế, nhưng đã có thể sơ bộ vận dụng, chỉ cần dung nhập bá dược kiếm bên trong, liền có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Hả? Lâm Hạo lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, Linh thức đã nhận ra một số dị dạng, lập tức thu hồi cái kia một tia rồi ý, thân hình lói lên, lướt về phía Huyền Nguyệt Lâm gian phòng. Nguồn gốc từ hàng cổ nồng đậm khí tức từ trong phòng truyền ra, Lâm Hạo linh thức bị chấn trở về, khiến cho hắn không cách nào thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Theo tới gần gian phòng, hắn cảm nhận được gian phòng bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, chỉ khách khí mặt hiện lên đại lượng nhỏ xíu thiên đạo hoa văn, hiển nhiên tại áp chế bên trong căn phòng lực lượng kinh khủng tràn ra. Bên trong căn phòng lực lượng ẩn chứa một tia nghịch thiên xu thế, giống như là muốn nghịch thiên mà đi. Cỗ này lực lượng kinh khủng liền ngay cả Lâm Hạo đều cảm thấy chấn kinh. Thiên yêu truyền thừa lực lượng. Lâm Hạo lúc này ý thức được cái gì, tiện tay đánh ra uy năng, cũng lấy ra vật liệu, cấp tốc tại bên ngoài bố trí nhiều cái cấm trận, sau đó một bước vượt ngang mà vào, tại xuyên thẳng qua trong nháy mắt, dày đặc vết cào mọc lan tràn mà ra, trên người trong nháy mắt bị kéo ra từng đạo vết máu, có thậm chí khảm vào đến trong thịt. Đây là thiên yêu truyền thừa lực lượng à? Lâm Hạo một trận kinh hãi. Mặc dù không phải lần đầu tiên thể hội, nhưng mỗi một lần trải nghiệm đều có thể cảm nhận được thiên yêu chỗ đáng sợ, đây vẫn chỉ là một đời truyền thừa mà thôi, nghe nói thiên yêu thể nội ẩn chứa muôn đời truyền thừa, chỉ cần thu hoạch được mấy trăm đời truyền thừa, dù là mỗi một thời đại chỉ có một phần vạn truyền thừa, cũng đầy đủ để thiên yêu thu hoạch được cường đại vô cùng lực lượng. Đây chính là thiên yêu chỗ đặc thù, cũng là bọn chúng bị thiên đạo chỗ không dung nguyên nhân. Không cần dựa vào tự thân tu luyện, chỉ dựa vào kế thừa tiên tổ truyền thừa, liền có thể thu hoạch được vô cùng lực lượng. Thiên yêu phần này thiên phú tuyệt đối sẽ để rất nhiều người tu luyện hâm mộ đỏ mắt. Đương nhiên thiên yêu truyền thừa tuy mạnh, nhưng dù sao không phải tự thân sở tu lực lượng, tại kế thừa quá trình bên trong sẽ có tương đối lớn vẫn lạc phong hiểm. Nếu là thu hoạch được không tính quá mạnh một đời truyền thừa còn tốt. Nếu là thu hoạch được thiên đạo cảnh giới, thậm chí là thần đạo cảnh giới thiên yêu truyền thừa lời nói, lấy Huyền Nguyệt Lâm thể chất, căn bản là không có cách chịu được. Cũng may mắn Lâm Hạo thể phách đủ mạnh, không phải đều khó mà bước vào căn phòng này bên trong. Thời khắc này Huyền Nguyệt Lâm chính nằm sấp trên mặt đất, mười ngón chăm chú chụp lấy mặt đất. Từng đạo hiện đầy nghịch thiên đạo đường vân mọc lan tràn, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút. Cũng có thể cảm giác được cái này đường vân ẩn chứa lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Thời khắc này nàng toàn thân khẽ run. Cả người tựa hồ sớm đã mất đi ý thức. Thiên yêu thị thuật. Lâm Hạo cấp tốc đánh ra ngày đó thiên yêu thủ hộ giả truyền thụ thiên yêu chi thuật. Này thuật bình thường không có tác dụng gì, chỉ trên người thiên yêu mới có tác dụng. Làm thiên yêu thị thuật ra chỉ về sau, hắn không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền Nguyệt Lâm thời khắc này tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phiền phức được nhiều, cũng không phải là thường gặp một đời thiên yêu truyền thừa, mà là hai đời, mà đời thứ nhất ra chỉ ở trên người nàng rõ ràng là một vị thiên đạo cảnh giới thiên yêu tiên tổ, đời thứ hai thì là linh thánh đỉnh phong. Khó giải quyết. Nếu như Huyền Nguyệt Lâm phát tác chính là linh thánh đỉnh phong, Lâm Hạo còn có thể áp chế. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng tiếp nhận chính là thiên đạo cảnh giới làm đầu, lấy nàng thể chất, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận một lát, nếu như không nhanh chóng xuất thủ. Nàng chỉ sợ ngay cả một khắc đồng hồ đều không chịu đựng được. Thiên yêu cấm thuật. Lâm Hạo đánh ra lúc trước thiên yêu thủ hộ giả truyền thủ chi pháp trực tiếp đánh vào Huyền Nguyệt Lâm trên người, cùng lúc đó trong cơ thể hắn uy năng bị rút sạch hơn phân nửa. Chỉ gặp Huyền Nguyệt Lâm thể nội truyền thừa lực lượng bị áp chế xuống dưới, đang lúc Lâm Hạo chuẩn bị đánh ra đạo thứ hai thời điểm, dị biến bỗng nhiên hiện ra, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, một đầu thuộc về thiên yêu dược dị đạo văn mọc lan tràn mà ra, đầu này đạo văn mang đến cho hắn một cảm giác cơ hồ không dưới tại tứ tượng đạo văn. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 423. Thứ 6 đầu. Không tốt. Lâm Hạo sắc mặt đột biến, thiên yêu đạo văn chính xâm nhập Huyền Nguyệt Lâm thể nội, lấy nàng thể phách căn bản là không có cách tiếp nhận loại này đạo văn lực lượng. Mắt thấy thiên yêu đạo văn không ngừng tràn vào, Lâm Hạo ý thức được nhất định phải mau chóng giải quyết, không phải Huyền Nguyệt Lâm đem không cách nào cứu vãn. Thật sâu đưa mắt nhìn một cái, hắn hít sâu một hơi, tiện tay khẽ chụp đặt ở trán của đối phương bên trên, đầu ngón tay điểm tại mi tâm bên trên. Ngũ hành đạo văn bên trong bốn đầu mọc lan tràn mà ra, tại tứ tượng đạo văn thôi động dưới, đánh vào Huyền Nguyệt Lâm thể nội, như là thiên la địa võng đem thiên yêu đạo văn bao phủ ở trung ương. Lâm Hạo nhíu chặt lông mày hơi lỏng một chút, âm thầm thở dài một hơi. Huyền Nguyệt Lâm thể phách mặc dù hơi mạnh hơn thường nhân, nhưng dù sao so ra kém thái cổ thiên ma khu, vốn là không thể thừa nhận thiên yêu đạo văn, ngũ hành đạo văn lại vào thể, hơi không cẩn thận liền sẽ làm nàng hương tiêu ngọc tổn. Cho nên tại ngũ hành đạo văn nhập thể thời điểm, hắn có chút lo lắng. Bây giờ bước đầu tiên đã giải quyết, còn lại liền dễ làm. Thiên yêu đạo văn tuy mạnh, nhưng ngũ hành đạo văn lại có 5 loại, 5 người tương dung, sinh sôi không ngừng, hoàn toàn chế trụ thiên yêu đạo văn. Tâm niệm vừa động, thiên yêu đạo văn tại ngũ hành đạo văn kéo theo dưới, chậm rãi bị quất ra. Cùng lúc đó, Lâm Hạo không ngừng đánh ra thiên yêu cấm thuật, phong tuyệt Huyền Nguyệt Lâm trên người tiên tổ uy năng. Mặc dù mỗi một lần đều chỉ có thể áp chế một điểm, nhưng còn có một phần lực lượng bị Huyền Nguyệt Lâm thu nạp. Cảm nhận được Huyền Nguyệt Lâm uy năng tại cực tốc tăng trưởng, Lâm Hạo không khỏi cảm thán thiên yêu hậu duệ nghịch thiên. Không cần tu luyện, chỉ cần có thể tiếp nhận tiên tổ uy năng, liền có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Chỉ chốc lát, nàng đã từ linh sư 6 cảnh đột phá đến linh vương 1 giới, hơn nữa còn không có đình chỉ dấu hiệu. Thiên yêu đạo văn. Này đạo văn lại cùng tứ tượng đạo văn có được ngang nhau cấp độ uy năng. Lâm Hạo tâm thần trầm xuống, bắt đầu chuẩn bị hóa đi đách nhập thể thiên yêu đạo văn. Vật này cũng không phải là hắn nắm trong tay, nếu là để đặt tại thể nội quá lâu, cho dù lấy thái cổ thiên ma khu cường hoành cũng vô pháp đem khu ra. Tâm niệm vừa động, ngũ hành đạo văn bắt đầu ăn mòn thiên yêu đạo văn, hết thảy tiến hành rất thuận lợi, thiên yêu đạo văn đang dần dần yếu hóa. Bỗng nhiên, kinh khủng hung lệ chi khí từ trong lồng ngực tuôn ra. Lâm Hạo thần sắc kinh biến, bởi vì chuôi này bị phong tồn tại thể nội tà dị thần mâu vậy mà rung động lên, dày đặc ở phía trên vô tận sinh cơ chẳng biết lúc nào đã giảm bớt một số, tựa hồ có loại áp chế không nổi dấu hiệu. Tà dị thần mâu làm sao lại đột nhiên động, Huyền Thiên Thánh Chủ không phải nói có thể phong tồn thời gian 8 năm. Lâm Hạo sắc mặt trắng bệch, không ai so với hắn rõ ràng hơn chuôi này tà dị thần mâu đáng sợ. Ngay cả chí cao thánh chủ đều sẽ bị đâm xuyên, một khi đột phá Huyền Thiên Thánh Chủ phong cấm, thế gian ai có thể cản. Huyền Thiên Thánh Chủ sở dĩ có thể có năng lực phong cấm, ở chỗ thánh chủ bản thân tu luyện 10 vạn năm đạo vận. Tà dị thần mâu phá phong mà ra, đối Lâm Hạo tới nói tuyệt đối là đại tai nạn, lấy hắn thực lực hôm nay căn bản là không cách nào ngăn cản chuôi này tà dị thần mâu kinh khủng uy năng, vật này có linh tính. Hơn nữa còn có lệ khí cùng sát ý, một khi phá phong mà ra tuyệt đối sẽ trực tiếp xuyên qua bầu ngực của hắn thôn phệ tất cả sinh cơ. Không thể để cho nó đi ra. Lâm Hạo thu hồi tâm thần, tung biết không địch lại, hắn cũng không muốn ngồi chờ chết, thôi động lên bản thể đạo vận, nồng đậm mà bộc phát sinh cơ lập tức trải rộng hắn quanh thân. Đây là hắn tại Huyền Thiên Thánh Chủ nơi đó lính ngộ mà đến. Theo những này đạo vận thôi động, tứ tượng đạo văn cấp tốc vỡ ra, như là lão thụ bàn rễ trải rộng quanh thân. Tại sinh cơ tràn vào dưới, những cái kia quấn quanh ở tà dị thần mâu bên trên vô tận sinh cơ, cả hai sinh ra cộng minh, lại lần nữa bừng bừng phấn chấn mà lên. Chế trụ tà dị thần mâu. Nhưng vào lúc này, thiên yêu đạo văn lắc lư, chuẩn bị tránh thoát ngũ hành đạo văn, đã mất đi tứ tượng đạo văn duy trì về sau, ngũ hành đạo văn khó mà duy trì sinh sôi không ngừng xu thế, tại va chạm phía dưới, có muốn bị phá vỡ dấu hiệu. Trước có sói, sau có hổ. Lâm Hạo gương mặt nhảy lên mấy lần, ánh mắt lộ ra vẻ dứt khoát, nhẫn tâm đem tứ tượng đạo văn rút ra, chuẩn bị trước tiêu diệt thiên yêu đạo văn. Loại phương thức này rất lớn mật, dù sao tùy ý ai gặp được loại tình huống này đều sẽ trước ngăn chặn tà dị thần mâu. Không để ý tà dị thần mâu sao động, Lâm Hạo tâm niệm toàn đặt ở tứ tượng đạo văn bên trên, liên tục thôi động phía dưới, năm cái tuần hoàn đạo văn không ngừng ma diệt thiên yêu đạo văn, đem phía trên ẩn chứa linh tính một chút xíu diệt trừ. Ngay tại thiên yêu đạo văn sắp bị hao hết sát na, hắn bỗng nhiên trong lòng dâng lên không hiểu gì dạng cảm giác. Thứ sáu đầu đạo văn. Lâm Hạo mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra vui mừng, thiên yêu đạo văn đúng là thứ sáu đầu đặc thù đạo văn. Lúc trước tại cùng Linh Ngọc Giao nói về cực số thời khắc, hắn nói bóng nói gió hiểu rõ đến một chút cực số sự tình, nguyên lai 9,990 đầu bản thể đạo văn đã là cực hạn, nếu muốn đạt tới cực số, chỉ dựa vào bản thể đạo văn không cách nào ngưng sinh ra. Cho nên còn lại 9 cái đạo văn chỉ có thể từ bên ngoài hấp thu. Thế gian đạo văn vô số, có thể bị người tu luyện thu hoạch được cùng hấp thu cực kỳ thưa thớt. Tứ tượng đạo văn chính là Lâm Hạo từ Huyền Thiên Thánh Chủ nơi đó cảm ngộ thu hoạch, mà ngũ hành đạo văn bên trong 4 đầu chính là tại bên trong ngọn Thánh Sơn lấy được. Bây giờ hắn đã tụ tập 5 cái, còn có còn thừa 4 đầu liền có thể đạt tới cực số. Mặc dù chỉ có 4 đầu số lượng, nhưng là không dễ tìm, dù sao thế gian đạo văn cơ hồ đều hóa vào giữa thiên địa, vô hình vô chất, nếu không hiển hóa, liền ngay cả thánh chủ bực này nhân vật cái thế cũng vô pháp tìm đạt được. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể tìm vận may. Lâm Hạo không nghĩ tới, lần này giúp Huyền Nguyệt Lâm áp chế bản thể tiên tổ truyền thừa, lại sẽ thu hoạch được một đạo hiếm thấy thiên yêu đạo văn. Tước đoạt linh tính sau thiên yêu đạo văn không còn chống cự, mà là từ từ dung nhập Lâm Hạo thể nội, cũng cùng ngũ hành đạo văn đan vào một chỗ. Lâm Hạo hai mắt sáng lên, hắn cảm thấy đã đạt tới cực hạn, không cách nào lại tăng lên uy năng, không ngờ đột phá giới hạn. Cùng lúc đó, một bên Huyền Nguyệt Lâm toàn thân bị ngân hoa bao trùm, toàn thân tràn ra uy năng khí tức trở nên ngày càng mạnh mẽ. Từ Linh Vương một giới trực tiếp đạt đến Linh Vương tam giới, đồng thời còn tại tiếp tục không ngừng tăng lên bên trong, không có chút nào yếu bớt dấu hiệu. Xem ra thân thể nàng có thể chịu đựng lấy, đã như vậy, liền tăng tốc nàng thu nạp quá trình. Lâm Hạo đánh ra thủ hộ giả có đại thuật. Tại đại thuật gia trì dưới, Huyền Nguyệt Lâm trên người nở rộ ngân hoa càng ngày càng mạnh, cuối cùng tụ tập thành một đạo chùm sáng màu bạc. Phóng lên tận trời, đánh vào trên 9 tầng trời, tạo nên không hiểu gần sóng. Thiên mộ nội thành hoạt tu luyện, hoạt bế quan cường giả, đều không chịu được cảm thấy tâm thần rung động, trong lúc mơ hồ có loại không hiểu tim đập nhanh. Đây là một loại bẩm sinh cảm giác, tựa như là nhân tộc bản thân liền tồn tại thiên địch khôi phục, chẳng qua loại cảm giác này rất nhanh tan mất. Đại bộ phận cường giả đều cho rằng có thể là ảo giác của mình, chỉ có một phần nhỏ cảm thấy không lành tiến đến điều tra. Chẳng qua loại cảm giác này bắt nguồn từ trong lòng, những cường giả kia khó mà bắt lấy đến nguyên cùng tung tích, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thôi. Thiên tượng sơn mạch di tích viễn cổ sắp xuất thế tin tức đã bắt đầu lặng yên tại thiên mộ nội thành lưu truyền ra tới. Đương nhiên chỉ là tại một số bên trong thế lực nhỏ cùng tán tu ở giữa lưu truyền mà thôi, thế lực lớn sớm đã biết được tin tức, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Liền ngay cả tam đại vạn cổ thế gia cũng đã phái ra đại lượng nhân thủ tiến đến tìm hiểu. Di tích viễn cổ mấy ngàn năm mở ra một lần, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ hiện ra đại lượng linh dược, thậm chí còn có thể có thần dược cùng cổ bảo. Đối với người tu luyện tới nói, những vật này đều là không thể thiếu đồ vật. Tin tức càng truyền càng xa, cơ hồ toàn bộ thiên mộ thành đều tại truyền thiên tượng sơn mạch một số truyền thuyết, cùng vài ngàn năm trước cường giả thu hoạch được thần vật sự tình, không ít người tâm tư phun trào, đặc biệt là những cái kia thực lực mạnh mẽ hạng người đã làm tốt tiến vào di tích viễn cổ chuẩn bị. Thiên ý tuyệt đã lại lần nữa trở về cho Lâm Hạo mang đến tin tức tốt, thiên ý thế gia gia chủ đáp ứng mở ra cổ truyền tống trận sự tình. Đem hết thảy chi tiết thương lượng xong tất về sau, Lâm Hạo chuẩn bị xuất phát. Cẩn thận. Linh Ngọc Giao nói ra. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó, mang theo Huyền Nguyệt Lâm rời đi. Từ khi lần trước kế thừa tiên tổ uy năng về sau, Huyền Nguyệt Lâm vô luận là thực lực hay là khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là trên trán nổi lên một đạo màu bạc ấm ký, đó là thuộc về thiên yêu ấm ký, có được cái này một đạo ấm ký, mới đại biểu đã kế thừa thiên yêu thân phận. Sở dĩ mang lên Huyền Nguyệt Lâm, Lâm Hảo là có lo nghĩ của mình, bây giờ nàng đã có thể một mình đảm đương một phía, sau này mình không có khả năng tùy thời đều mang các nàng hai tỷ muội. Cho nên nhất định phải làm cho các nàng tìm hiểu một chút đại hoang thế giới người tu luyện quy tắc. Những này tiềm ẩn quy tắc cùng tranh đấu chỉ dựa vào nói là vô dụng, biện pháp duy nhất liền là tự mình đi thể nghiệm, mà Thiên Tượng Sơn Mạch di tích viễn cổ không thể nghi ngờ là tốt nhất nơi. Thiên Tượng Sơn Mạch ở vào Thiên Mộ Thành Bắc mặt 3 vạn dặm bên ngoài, bởi vì di tích viễn cổ xuất hiện. Cái phương hướng này bên trên không ngừng có người tu luyện hoành không bay lượn mà qua, vừa đi vừa về tại hai địa phương. Bởi vì di tích viễn cổ xuất hiện, Thiên Tượng Sơn Mạch trên không trải rộng dị tượng, 5 vòng liệt nhật hoành không, liên tiếp lẫn nhau giao thế lấy, vàng ấm ánh hào quang trải rộng chân trời, liên miên bất tuyệt dãy núi đã sớm bị hỏa táng, Thiên Tượng Sơn Mạch đã biến thành một chỗ cấm khu. Trước đây không lâu từng có một tên đại nhân vật ý đồ ngang qua Thiên Tượng Sơn Mạch, nhưng lại bị 5 vòng liệt nhật cuốn vào kém chút bỏ mình trong đó, tại bỏ ra trọng thương đại giới về sau, rốt cuộc thoát thân mà ra, còn lại ý đồ phái ra cường giả thế lực nhau nhau từ bỏ dự định, không còn dám phái người bước vào. Ngũ Nhật Luân hoán oai, liền đại nhân vật đều kém chút lâm vào, ai còn dám tùy tiện bước vào. Các thế lực lớn đều đang đợi, chờ đến Ngũ Nhật Luân hoán uy lực yếu dần đến cực hạn một khắc này, di tích viễn cổ liền sẽ phơi bày ra. Một chiếc to lớn cổ thuyền hoàng đứng ở trên bầu trời. Phía trên khắc ấm lấy một cái cùng loại móc ngược ký hiệu, đây là thiên ý thế gia cổ thuyền, chính là từ một chỗ cổ di tích thu hoạch, nghe nói từng là vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ một tòa thánh địa trọng bảo, phía trên có được ngàn vạn đạo văn, có thể phòng ngự đại nhân vật trùng kích. Cổ thuyền bên trên sớm đã dừng lại không ít người, những người này bộ dáng đều có chút tuổi trẻ, từng cái ăn mặc đều rất tinh xảo, quanh thân tràn ngập uy năng cực mạnh, kém cỏi nhất đều đạt đến linh thánh đỉnh phong, hiển nhiên là thiên ý thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được cao thủ. Cầm đầu là một tên thiên ý thế gia trưởng lão, sớm đã bước vào thiên đạo cảnh giới nhiều năm, huyền không mà ngồi, toàn thân tràn ngập nồng hậu dày đặc đạo vận. Mặc dù không có một chút khí thế hiển hiện, nhưng người này cho Lâm Hảo cảm giác vượt xa thiên ý tuyệt. Tam trưởng lão, lúc này liền là Lâm thiếu chủ. Thiên ý tuyệt tiến lên, ngữ khí có chút cung kính giới thiệu nói. Ừ. Tam trưởng lão có chút mở to mắt, nhìn Lâm Hảo một cái về sau, không mặn không nhạt trả lời một câu, sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Lâm thiếu chủ chớ trách móc. Tam trưởng lão một lòng tu luyện cực ít để ý tới thế sự, nếu không phải lần này Thiên Tượng Sơn Mạch di tích viễn cổ xuất thế, tam trưởng lão cũng sẽ không bị phái ra. Thiên ý tuyệt nói ra. Lâm Hảo khẽ gật đầu, không nói gì, giống như tam trưởng lão dạng này người tu luyện tại đại hoang thế giới cũng không hiếm thấy, những người này không vì ngoại vật mà thay đổi, một lòng lấy tu luyện làm chủ, đối với đạo lý đối nhân xử thế biết rất ít. Có tính nết thậm chí có chút cổ quái, tình không đủ là lạ. Hắn liền là vị kia cái gọi là Lâm thiếu chủ. Cổ thuyền bên trong đột nhiên truyền ra một đạo hờ hứng thanh âm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 424. Bắc Hoang Man Thần Giáo. Một tên ăn mặc sáng chói kim giáp tuổi trẻ nam tử chậm rãi đi ra, thần sắc lạnh lùng mà cao ngạo, sau lưng còn theo sát một nam một nữ, hai người bộ dáng đều có chút tuổi trẻ, ba người này toàn thân trán phóng nồng đậm đạo vận, trên thân thể càng là tràn ra đại đạo khí tức. Thình lình, ba người này đều là thiên đạo cảnh cao nhân. Hơn nữa nhìn hình dạng của bọn hắn cùng ánh mắt, hiển nhiên đều không đạt tới 100 tuổi. Nhiều lắm là 40-50 tả hữu mà thôi, dạng này người đặt ở các thế lực lớn bên trong tuyệt đối là bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cũng có được ngạo khí tiền vốn. Dù sao tại chưa đạt tới 100 tuổi trước đó liền có được thiên đạo cảnh giới thực lực người tu luyện, chỉ cần không vấn lạc, lấy bọn hắn còn thừa dài đến 300 năm thọ nguyên chí ít đều có thể sửa đến thiên đạo cảnh giới đỉnh phong, thậm chí có trùng kích thần đạo cảnh giới trở thành một phương đại nhân vật cơ hội. Vẹn vẹn một cái, Lâm Hảo liền kết luận ba vị này hẳn là thiên ý thế gia hao tốn lớn tâm huyết bồi dưỡng ra được đỉnh tiêm thiên tài. Ba vị thiên ý thế gia có thể bồi dưỡng được 300 tuổi trở xuống thiên đạo cảnh cao nhân, có thể thấy được cái này truyền thừa gần vạn năm thế gia đến cỡ nào sau lưng nội tình. Lâm thiếu chủ, ba vị này là chúng ta thiên ý thế gia. Tân Tấn trưởng lão, vị này là Hàn trưởng lão, còn lại hai vị theo thứ tự là Mặc trưởng lão cùng Diễm trưởng lão. Ba vị, đây là gia chủ mời tới Lâm thiếu chủ, hy vọng các ngươi có thể tại di tích viễn cổ bên trong lẫn nhau trợ giúp. Thiên ý tuyệt nói đến phần sau, cố ý tại, gia chủ, hai chữ tăng thêm một chút trọng âm. Lẫn nhau trợ giúp. Cầm đầu Hàn trưởng lão khóe miệng có chút khẽ động một chút, lãnh đạm nói ra. Hy vọng không cần tại thời khắc mấu chốt, có người ngay cả tự thân phiền phức đều khó mà giải quyết. Vẫn phải để cho chúng ta xuất thủ, thật sự là không rõ, gia tộc vì sao tốn hao lớn như thế đại giới, lại mời một vị lai lịch không rõ người thực lực cũng vẹn vẹn linh thánh đỉnh phong mà thôi. Hàn trưởng lão, thiên ý tuyệt sầm mặt lại. Được rồi, bản trưởng lão biết nên làm như thế nào. Hàn trưởng lão khoát tay áo, nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Còn lại hai vị mặc dù không có Hàn trưởng lão biểu hiện rất bình thản, không có rõ ràng ác ý, cũng không có rõ ràng ý tốt, không xem qua ánh sáng bên trong nhiều ít vẫn là hơi khác thường, hiển nhiên không có đem Lâm Hạo để ở trong lòng. Lâm thiếu chủ, Hàn trưởng lão chính là chúng ta thiên ý thế gia Tân Tấn trưởng lão tuổi còn nhỏ, có mấy lời khả năng không được tốt nghe, mong rằng Lâm thiếu chủ thứ lỗi, chớ cùng bọn hắn một phen kiến thức. Thiên ý tuyệt mặt lộ vẻ lúc túng nói. Không có việc gì. Lâm Hảo cười nhạt một tiếng. Đối với dạng gia hỏa này, hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp cùng đối phương đưa dễ phụ vốn là không cần thiết. Mà hắn này lội mục đích đúng là hoàn thành thiên ý thế gia thu hoạch thần dược yêu cầu. Sau đó mở ra cổ truyền tống trận tiến về Nam Hoang Vạn Cương Điện. Âm ấm. Tư không kịch liệt lắc lư. Ở đây cao thủ nhao nhao mặt lộ vẻ kinh sợ, này phương địa vực bởi vì ngũ nhật luôn hoán nguyên nhân, năm vạn dặm hư không đều trở nên kiên cố vô cùng, cho dù là thiên đạo cảnh cao nhân chỉ có thể khiến hư không rung động một chút mà thôi, mà giờ khắc này lại có người khiến hơn phân nửa phiến hư không lắc lư lợi hại như thế. Chẳng lẽ là đại nhân vật đến? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hư không bị xé nứt, đầy trời gợn sóng hiện hiện. Giống như nộ hải nhấc lên phong ba cấp tốc ngưng tụ thành một đầu đầu rồng cực lớn rùa thân. Hoang cổ khí tức tầng tầng che đậy xuống. Bích Thủy Long Quy. Đây là thiên nhất thánh địa Bích Thủy Long Quy. Không phải, đây không phải Bích Thủy Long Quy. Vật này chính là uy năng biến thành cũng không phải là thực thể hiện ra. Hiển nhiên là có người thi triển ra nghịch thiên cổ thuật. Đem Bích Thủy Long Quy cùng nhau tu luyện chấu ngưng tụ thành dị tượng. Ai cường đại như vậy, lại dùng Bích Thủy Long Quy tu luyện? Chẳng lẽ thiên nhất thánh địa đã có người tu thành hoang cổ đại thuật, thành công đem Bích Thủy Long Quy oai dung nhập tự thân chúng? Hoang cổ đại thuật. Sớm có nghe đồn thiên nhất thánh địa trừ bỏ thu hoạch được Bích Thủy Long Quy bên ngoài còn thu được một hạng huyền diệu hoang cổ đại thuật, chính là lấy Bích Thủy Long Quy bực này hoang thú cùng nhau tu luyện, nếu là tu thành. Sẽ thu nạp Bích Thủy Long Quy oai có được không thể địch nổi lực lượng. Tuyệt đối là tu thành. Bích Thủy Long Quy tuy vô pháp cùng đạo khí so sánh, nhưng so với bán đạo khí lại là muốn mạnh hơn không ít. Nghe nói trước đây không lâu thiên nhất thánh địa thánh nữ mang theo Bích Thủy Long Quy nhập vạn độc thánh địa trong di tích này hoang thú từng thể hiện ra có thể so với đạo khí uy lực. Rất nhiều người tu luyện nghe nói. Nhao nhao cảm thấy kinh hãi. Nếu thật như thế, tu thành này hoang cổ đại thuật người đem triệt để nắm giữ Bích Thủy Long Quy oai, cái kia này lội thiên tượng sơn mạch chuyến đi, ai có thể tới địch nổi. Còn có thể như thế nào, chỉ hy vọng không cần gặp được mới tốt. Thiên Nhất Thánh Địa không phải từ trước đến nay không tranh quyền thế, vì sao những năm này liên tiếp xuất động? Không tranh quyền thế, cũng không phải là không phải không tranh. Đến từ các thế lực lớn người tu luyện không ngừng trò chuyện với nhau, có trao mày, sắc mặt khá khó xử nhìn, mà có lộ ra bình tĩnh thong dong. Bất kể như thế nào, Thiên Nhất Thánh Địa lần này ác liệt như vậy đến, đối với các thế lực lớn tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Thiên Tượng Sơn Mạch bên trong mặc dù có thần vật, nhưng dù sao không phải tùy chỗ đều có, mà lại muốn thu hoạch được còn muốn tranh đoạt. Thiên Nhất Thánh Địa bây giờ ra như vậy một cái cường thế nhân vật, thân có Bích Thủy Long Quy Oai. Chỉ cần không phải đại nhân vật đến đây, ai có thể áp chế được. Có thể nói như vậy, Thiên Nhất Thánh Địa tại Thiên Tượng Sơn Mạch bên trong đã coi như là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lúc này, Bích Thủy Long Quy dị tượng nhao nhao hóa đi, một bóng người xinh đẹp hoành không mà ra, cơ như tuyết ngọc, phong thái vạn loại, tuy bị bí thuật che đậy khuôn mặt, nhưng chỉ xem dáng người cũng đủ để kết luận cái này chính là một vị tuyệt đại vưu vật. Ngây thường vũ y theo phong vũ động, như là 9 ngày trích tiên rơi phàm, đẹp không sao tả xiết. Không ít người tu luyện đều không chịu được nhìn ngây người. Nữ tính người tu luyện càng là ghen tị và hâm mộ, mặc dù các nàng có thể dùng tu nhan linh dược khiến tự thân càng thêm mỹ mạo, nhưng này loại đặc biệt khí chất cùng phong vận còn có như thiên địa chỗ tớ ngoại hình, lại là các nàng không cách nào có, cho dù là cả một đời đều không thể đạt tới trình độ này. Được trời ưu ái xu thế, lại thân kiêm vô song thiên tư cộng thêm tuyệt sắc dung nhan. Cùng vài vạn năm thánh địa nội tình bồi dưỡng ra được khí chất, phàm nữ không cách nào so sánh cùng nhau. Đây là Thiên Nhất Thánh Nữ Nhan Vô Xương. Lại là nàng tu thành cái kia hoang cổ đại thuật. Nghe nói Thiên Nhất Thánh Địa Thánh Đồ trước đây không lâu vẫn lạc, dẫn đến Thiên Nhất Thánh Địa tổn thất không ít. Lại không nghĩ rằng mới chỉ trước mắt Thiên Nhất Thánh Nữ lại tu thành hoang cổ đại thuật, xem ra Thiên Nhất Thánh Địa là nhân họa đắc phúc. Lấy Thiên Nhất Thánh Nữ thực lực hiện nay cùng cảnh giới, chỉ cần không gặp được đại nhân vật, trên cơ bản không ai có thể áp chế được nàng. Xác thực, những người tu luyện nhau nhau trò chuyện với nhau, ánh mắt tất cả đều đặt ở Lâm Không mà đến Thiên Nhất Thánh Nữ trên người. Lâm Hạo thần sắc không nổi, nhưng đáy lòng lại rất là chấn động, lấy cảm giác của hắn tự nhiên có thể phát giác được Thiên Nhất Thánh Nữ tiêu tán đi ra khí tức khủng bố đến mức nào, so với ngày xưa mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cách xa nhau mấy ngày, nàng này không ngờ đạt tới trình độ như vậy. Mà lại, còn tu thành hoang cổ đại thuật, thu nạp Bích Thủy Long Quy Oai. Cái này hoang thú thực lực, Lâm Hạo từng chứng kiến có thể chống lại thần trung oai, mặc dù còn có chút hơi kém, nhưng đã coi như là đạt đến chuẩn đạo khí trình độ, mà lại Bích Thủy Long Quy còn chưa hoàn toàn trưởng thành, một khi triệt để trưởng thành có thể so với chân chính đạo khí cũng không đủ. Đột nhiên, không khí bốn phía trở nên lạnh lẽo thấu xương. Tư không phảng phất bị đông cứng, chỉ gặp trên không trung trên trăm chiếc đỏ tươi cổ chiến xa bay ngang qua bầu trời. Nghiền ép đến hư không không ngừng lắc lư, những này cổ chiến xa mỗi một chiếc đều hiện đầy đạo văn, chí ít đều có ngàn vạn đạo nhiều. Đây là Bắc Hoang Man thần giáo cổ chiến xa. Không ít cường giả lập tức chấn động. Đông Hoang cùng Bắc Hoang cách xa nhau không xa, trừ bỏ xa xôi nhất Trung Hoang bên ngoài, tứ đại trong khu vực, hai địa phương có thể tính là gần nhất. Nghe nói cả hai biên cảnh tương liên, chỉ cần vượt ngang 5-6 cái tinh môn liền có thể bước vào một cái khác trong khu vực. Bởi vì hai cái khu vực cách xa nhau khá gần, cho nên lẫn nhau ở giữa lui tới cũng so khu vực khác muốn tấp nập được nhiều. Đối với Bắc Hoang thế lực hiểu rõ cũng rất sâu. Man thần giáo chính là Bắc Hoang hai đại thánh địa một trong, cùng Thái Hảo thánh địa các chấp trưởng nửa cái khu vực, cả hai thực lực không kém nhiều, có thể nói là nửa cái khu vực bá chủ. Cái này thánh địa thực lực có chút cường hoành, cơ hồ không dưới tại Lâm Thiên thánh địa. Mà lại, Bắc Hoang đại địa nhiều cằn cỗi, nơi đó tài nguyên có chút thiếu thốn, người tu luyện ở giữa cạnh tranh so với Đông Hoang càng thêm kịch liệt, cái này cũng tạo thành nơi đó người tu luyện dũng hung ác hiếu chiến. Cho dù là một điểm nhỏ mâu thuẫn cũng đều vì này ra tay đánh nhau, thậm chí đạt tới không chết không thôi trình độ. Man thần giáo truyền thừa cực kỳ lâu đời, nghe nói tại vạn cổ tuế nguyệt sau đó, thời đại này mới bắt đầu liền đã tồn tại, sở tu chi pháp cũng có chút đặc thù, cùng đông hoang hoàn toàn khác biệt. Nghe nói bọn hắn tu luyện chính là một loại truyền thừa từ viễn cổ man thần chi pháp. Hắc! Đông hoang đại địa người tu luyện quả nhiên như là nghe đồn yếu. Thô kệ thanh âm dường như sấm sét từ chiếc thứ nhất trên chiến xa truyền đến, chỉ gặp một tên cao tới hai trượng, toàn thân làn da vì kim sắc trắng kiện nam tử nhích miệng cười một tiếng đạp không mà ra, một cước sấm đến hư không hơi rung nhẹ. Thanh âm này truyền khắp vạn dặm xa, cơ hồ tất cả người tu luyện đều nghe được nhất thanh nhị sở, đám người không chịu được mặt lộ vẻ tức giận, đây là đang khiêu khích đông hoang chư thế lực lớn. Đông hoang đại địa người tu luyện yếu. Để cho ta tới lãnh giáo một chút bắc hoang thực lực của người tu luyện như thế nào. Một tên linh thánh đỉnh phong cao thủ giận tím mặt, phóng lên tận trời, một tay hoành không đánh ra 4.000 đạo văn bàng bạc uy năng hàm cái phương viên vạn trưởng. Đột phá hạn đếm được cao thủ. Nguyên bản còn vì người này lo lắng cao thủ còn lại. Không khỏi mặt lộ vẻ giật mình cùng mừng rỡ, đột phá hạn đếm được cao thủ một khi đột phá đến thiên đạo cảnh giới, sẽ so không có đột phá hạn đếm được còn mạnh hơn được nhiều, mà nhân vật như vậy coi như đạt đến linh thánh đỉnh phong thực lực, tại cùng cảnh giới bên trong cũng hiếm có đối thủ. Nhân vật như vậy xuất thủ tuyệt đối sẽ để vị kia cuồng vọng tự đại bắc hoang người tu luyện ăn chút đau khổ. Liền thực lực thế này cũng dám kêu gào cút cho ta. Làn da màu vàng ấm nam tử nói đến phần sau sát na đột nhiên mở ra miệng rộng kêu một tiếng, lăn tiếng như ngàn vạn oanh lôi nổ dưới, 4.000 đạo văn lập tức bị oanh thành mảnh vỡ, mà người tu luyện kia thì bị đánh bay ra ngoài, nhập vào một tòa núi lớn bên trong về sau. Không còn có sinh sống. Thoáng chốc. Đông hoang những cao thủ sắc mặt triệt để thay đổi, một số nguyên bản kích động cao thủ lập tức thu hồi suy nghĩ. Một cách lăn chữ, lại đánh cho một tên linh thánh đỉnh phong cao thủ không biết sống chết, 4.000 đạo văn trực tiếp bị chết, căn bản ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Nhân vật như vậy, ai dám cùng ngươi đối địch? Ta biết hắn là ai? Là ai? Bắc hoang man thần giáo tam đại thần đồ một trong kim lôi thần đồ. Người này thành danh đã lâu. Sớm đã đạt đến linh thánh đỉnh phong, nghe nói hắn sở tu kim lôi man thần thuật đã đạt đến 8.000 thần văn, cùng chúng ta 8.000 bản thể đạo văn xê xích không bao nhiêu, thậm chí càng mạnh lên một số. Lợi hại như vậy. Đương nhiên, man thần giáo tam đại thần đồ, nghe nói đều có man thần phù hộ, trời sinh liền có thể vận dụng man thần đại thuật. Sẽ không phải tam đại thần đồ đều tới. Hẳn là sẽ không, tam đại thần đồ sẽ không cùng lúc xuất hiện, mỗi một lần sẽ chỉ có một vị thần đồ xuất hiện mà thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425. Tụ đỉnh tam hoa thần vật. Thần đồ. Thân phận địa vị cùng thánh địa thánh đồ tương đương, nhưng bởi vì bắc hoang man thần giáo tồn tại xa xưa thực lực không thể so với đông hoang thánh đồ kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh lên mấy phần, trừ cái đó ra man thần giáo sở học chính là man thần thuật, cực kỳ dụng dị cùng cường đại. Đầu tiên là thu nạp hoang thú bích thủy long quy chi năng thiên nhất thánh nữ đến. Sau đó lại tới một tên bắc hoang man thần giáo thần đồ, cái này khiến đông hoang người tu luyện đối với cái này phiên thiên tượng sơn mạch hành trình không còn ôm hy vọng quá lớn. Theo bắc hoang man thần giáo đến, càng ngày càng nhiều thế lực lớn đến, trong đó bao quát Tây Hoang Thiên Trúc Điện, Nam Hoang Bá Thiên Tông đều phái tới không ít cao thủ, trong đó có một ít sớm đã phun tài năng trẻ, có uy danh hiển hách thế hệ tuổi trẻ cao thủ. Lâm Thiên Thánh Địa cũng tới người. Khống chế lấy một tòa thần ngọc đài bay ngang qua bầu trời, trên trăm khí huyết như rồng cao thủ ở vào phía trên. Cầm đầu là một tên dự khuyết thánh đồ, mặc dù chỉ là dự khuyết, nhưng trên người này bừng bừng phấn chấn ra uy năng, lại không yếu tại ngày xưa Lâm Thiên thánh đồ. Các vị đạo hữu tiết tuyết hữu lễ. Mềm mại đáng yêu vô cùng thanh âm từ phía chân trời truyền đến, chỉ gặp hư không bị xé mở một lỗ lớn, một thanh sáng như tuyết nửa tháng cong nhận hoành không mà đến, bàng bạc đại đạo xu thế bừng bừng phấn chấn, bộ phận lưới nở rộ lên điểm điểm băng tinh triệt để đem hư không cho biến thành tinh hình. Gặp được vật này, không ít người tu luyện ánh mắt trở nên nóng bỏng, lấy đám người thị lực, không khó coi ra đây là một kiện bán đạo khí. Mà tại cái này bán đạo khí bên trên đứng đấy một tên tuyệt sắc vưu vật, nàng này phong thái ôn nhu, dáng vẻ ngàn vạn, khí chất càng là không chút nào thua thiên nhất thánh nữ, liền ngay cả Bắc Hoang Man thần giáo tên kia thô kệch thần đồ, nhìn thấy nữ tử này con mắt đều không chịu được lóe lên một cái. Nàng là ai? Không phải là cái nào đó đại nhân vật hậu nhân? Không. Nàng là Bắc Cảnh thánh địa tân tấn thánh nữ Tiết Tuyết. Khó trách có chút quen mắt. Bắc Cảnh thánh địa nội tình quả nhiên thuần hậu, lại có hai kiện bán đạo khí. Chúng tu luyện người không khỏi nghị luận ầm ĩ. Bán đạo khí. Lâm Hạo thần sắc không nổi, nhưng đáy lòng lại có chút giật mình. Bán đạo khí rất khó luyện chế, một kiện đều muốn hao phí một cái thánh địa gần vạn năm vật liệu chứa đựng, mà lại luyện chế xác suất thành công không cao. Bắc Cảnh thánh địa chẳng qua mới hơn 7.000 năm nội tình, lại luyện chế ra hai thanh bán đạo khí, đủ để nhìn ra cái thế lực này đến cỡ nào to lớn. Tân tấn thánh nữ Tiết Tuyết hoành lập giữa trời, giống như tiên tử, các thế lực lớn nổi tiếng thế hệ tuổi trẻ cao thủ nhao nhao tiến lên chào hỏi lấy lòng, nàng từng cách mỉm cười ứng đối, mặc dù là lần đầu xuất hiện, nhưng hắn ứng đối chi pháp lại cực kỳ thuần thục. Cũng không để bất luận cái gì một tên cao thủ nhận vắng vẻ, cũng không để cho mình quá lộ ra quá thân cận. Rất nhiều thánh địa truyền nhân từng cách đến. Đồng dạng cái này tuổi trẻ cao thủ cũng tự phát tạo thành mình vòng tròn, giống như Tiết Tuyết mấy người thánh nữ thánh đồ tự nhiên là hội tụ tại một chỗ, lẫn nhau đàm tiếu trò chuyện. Cao thủ càng ngày càng nhiều. Lâm Hạo chú ý tới, trừ bỏ các đại thánh địa thánh đồ cùng thánh nữ bên ngoài, còn có không ít thiên đạo cảnh thực lực cao nhân, những người này hình dạng đều có chút tuổi trẻ, hiển nhiên là các thế lực lớn chuyên tâm bồi dưỡng đối tượng, mà lần này đưa ra đến, trừ bỏ tranh đoạt thiên tượng sơn mạch bảo vật bên ngoài còn có lịch luyện ý tứ. Đây là nhìn thấy trước mắt, không chừng các thế lực lớn còn có một số siêu cấp cao thủ chưa xuất hiện, Lâm Hạo cảm giác được. Lần này thiên tượng sơn mạch chuyến đi tuyệt đối so với dĩ vãng càng thêm hung hiểm, bất quá hắn không có lựa chọn, nhất định phải bước vào bên trong. Nguyên bản hắn còn dự định nhìn xem phải chăng có Nam Hoang Vạn Cương Điện cao thủ đến đây, nhưng quét mắt một vòng về sau, lại là không thể phát hiện. Hiển nhiên Vạn Cương Điện không có đến đây dự định, lại có lẽ sớm đã phái ra cao thủ, chỉ là hắn không có phát giác thôi. Chờ đến bên trong về sau tìm cơ hội sẽ nhìn xem có thể hay không gặp được Vạn Cương Điện cao thủ, đến lúc đó có thể mượn nhờ bọn hắn tinh môn cùng nhau đi tới Vạn Cương Điện. Lâm Hạo trong lòng trầm ngâm, nhiều một con đường nhiều một chút bảo hiểm, hắn sẽ không thái quá tại tin tưởng thiên ý thế ra. Thế lực lớn ở giữa chỉ có lợi ích, tuyệt sẽ không có tín nhiệm mà nói, mà tín nhiệm cơ sở là xây dựng ở song phương thực lực ngang nhau tình huống dưới. Mà lại, hắn còn muốn phòng ngừa một chuyện, chính là mình thân phận sẽ bị tra ra, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng không thể không phòng. Đột nhiên, một tia dị dạng cảm giác truyền đến. Lâm Hạo giật mình trong lòng, hắn không có ngẩng đầu, vẫn như cũ đứng tại chỗ, không nổi mảy may, ngay cả thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn. Bởi vì hắn cảm nhận được mấy đạo kinh khủng linh thức tại tự thân quét ngang mà qua, những này linh thức cũng không có vận dụng công pháp linh thức, mà là lấy phương thức nào đó ẩn nấp lên, đối người thường mà nói rất khó phát giác, nhưng đối tu luyện qua thiên cương thần quyết hắn tới nói, đủ để tại chớp mắt bắt lấy đến những này linh thức đến chỗ. Những này linh thức là xuyên thấu qua hư không truyền đến, mà lại là trực tiếp đâm rách hư không. Mà có thể đạt tới loại trình độ này người chỉ có những đại nhân vật kia. Trong hư không lại ẩn giấu đi đại nhân vật, hơn nữa còn không chỉ một vị. Lâm Hạo mặt trầm như nước, không có bất kỳ cái gì gì động. Đột nhiên, Một cỗ sớm đã lôi cách linh thức bỗng nhiên lại lần nữa quét tới, hơn nữa còn càng thêm xâm nhập, cái này khiến Lâm Hạo tim nhảy tới cổ rồi. Hắn không có điều động linh thức để chống đỡ, bởi vì như vậy sẽ để cho đối phương càng thêm cảm thấy mình có vấn đề. Nhưng là đối phương linh thức một khi xâm nhập một số, tự thân một số bí mật liền sẽ hiển lộ ra. Hít một hơi thật sâu, Lâm Hạo đôi mắt chớp động, hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu quả thật bị phát hiện, liền lập tức xuất thủ, lấy phong linh kiếm thức trùng kích đối phương. Lúc này, phía trước truyền đến rối loạn tưng bừng. Bao phủ tới linh thức tại Lâm Hạo trước người ngừng lại, tên kia đại nhân vật tựa hồ do dự một chút, chợt cái kia cố linh thức cấp tốc tán đi. Hô! Lâm Hạo phun ra một ngụm chọc khí, âm thầm may mắn. Ánh mắt nhìn về phía bảo động vị trí, chỉ mỗi ngày tế ở giữa ngũ nhật luân hoán bên trong xuất hiện một loại khác dị tượng. Một đạo mang theo mờ mịt thần vụ cột sáng phóng lên tận trời, rõ ràng là từ thiên tượng sơn mạch chỗ sâu phát ra, đạo ánh sáng này trụ phù diêu đến trên 9 tầng trời. Thương không trên đỉnh cột sáng tan ra, ngưng tụ thành ba đóa kỳ diễm đóa hoa, từng cây như là mạch lạc tơ hồng ẩn chứa cường đại đại đạo, chậm rãi vươn dài mà ra, hùng hồn thần tính khiến lòng run sợ không thôi, ba giọt tiên dịch tại lá ở giữa tụ tập, sáng chói như quang. Đại địa bên trên vạn vật phảng phất nhận lấy bọn chúng tầm bổ, cấp tốc sinh trưởng tốt lên, một số phổ thông ba tứ phẩm linh dược thậm chí đều tăng lên một hai cái phẩm cấp, cao nhất đạt đến lục phẩm. Như thế thần dị dấu hiệu, khiến cho ở đây cao thủ đều không chịu được nín thở, cho dù không biết được vật này người đều có thể nhìn ra cái này tam hoa chính là thiên địa thần vật. Thoáng chốc, thiên tượng sơn mạch hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả cao thủ đều chăm chú nhìn từng cái ánh mắt lửa nóng vô cùng, chỉ là hiển hóa ra dị tượng, liền để đại địa vạn vật đạt được tầm bổ, vô luận là cái này thần bí tam hoa vẫn là cái kia ba giọt tiên dịch, đều là vô số vạn năm khó gặp thần vật. Đây là tổ đỉnh tam hoa. Một tên cao tuổi cao nhân run giọng nói. Lập tức, nghe nói đến câu nói này cao thủ một trận âm vang, có mắt giới cao thủ ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng, hận không thể phóng lên tận trời, chụp vào cái kia ba đóa phóng lên tận trời thần tính đóa hoa. Tụ đỉnh tam hoa là cái gì? Không rõ người hỏi. Tụ đỉnh tam hoa chính là thiên địa thần vật một trong, nghe nói vì thiên địa đại đạo biến thành thần vật, có được cực kỳ huyền diệu đạo tính. Nếu là ở nó chỗ tu luyện, chẳng những hiệu quả làm ít công to, hơn nữa còn có khả năng gột rửa thân hồn, từ đó đột phá gông cùm xiềng xích. Căn cứ cổ tịch ghi chép, vật này thiên địa khó tìm, tại thần vật bên trong cũng là thuộc về hàng đầu đồ vật, từ xưa đến nay chỉ xuất hiện qua 3 lần. Ta cũng biết một số, nhớ kỹ từng có một số văn hiến ghi chép. Nếu là ở vào bình cảnh người dùng vật này, chẳng những có thể trừ tà tránh hung, còn có cơ hội có thể đột phá tự thân gông cùm xiềng xích. Mấu chốt nhất là vật này còn ẩn chứa liên miên bất tuyệt huyền diệu thần tính, về phần đến cùng còn có hay không còn lại công dụng, liền không lớn rõ ràng. Nhưng bất kể như thế nào, vật này chính là thiên địa thần vật một trong, tất nhiên có vô thượng diệu dụng. Thiên tượng sơn mạch có tổ đỉnh tam hoa xuất hiện, cái này khiến ở đây các thế lực lớn đều sao động lên, thần vật khó tìm, chớ nói chi là loại này vô số vạn năm mới xuất hiện một lần đỉnh tiêm thần vật. Đột nhiên, tư không vỡ nát tan tành, mấy đạo thân ảnh mang theo mạnh mẽ vô cùng khí thế hoành không mà lên, trực tiếp đụng nát toàn bộ tư không. Ở đây cao thủ lập tức thần sắc kịch biến, hiển nhiên là đại nhân vật kìm nén không được xuất thủ, hơn nữa còn không chỉ một. Không ít cao thủ sắc mặt biến đổi không chừng, có ánh mắt lộ ra vội vàng, hiển nhiên là đã dùng đặc thù bí pháp thông chi chỗ thế lực, có khí định thần nhàn, những người này biết bực này thần vật cũng không phải là bọn hắn có thể thu hoạch được, cho nên thật cũng không quá nhiều ý nghĩ. Liền đại nhân vật đều xuất thủ tranh đoạt. Có thể thấy được cái này tổ đỉnh tam hoa đắt cỡ nào nặng. Đại nhân vật xuất thủ. Người bình thường căn bản là khó mà thấy rõ, chỉ có thể nhìn hư không không ngừng bị oanh nát. Bực này kinh khủng uy năng, khiến cho ở đây không ít trong lòng. Cao thủ đại chấn. Lâm Hạo ngưng mắt mà xem, nhìn nơi xa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặc dù hắn thấy không rõ, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy đại thể hình dáng, chỉ gặp một tên đại nhân vật đụng vào ngũ nhật luân hoán bên trong, trong nháy mắt bị cái này kinh khủng thiên địa dị tượng cho ép thành cho bụi. Trừ bỏ hắn bên ngoài, những cái kia siêu cấp thế lực thánh đồ cùng thánh nữ nhóm, thần sắc cũng không khỏi hơi đổi, hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn thấy. Đại nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là có được bài sơn đảo hải người có tài, giơ tay nhấc chân có thể chấn vỡ một phương địa vực, đánh ra đại đạo càng là đáng sợ, chớp mắt nghiền ép vạn dặm không nói chơi, nhưng như loại này tầng cao nhất đại nhân vật, lại thiên địa dị tượng bên trong không chịu nổi một kích trực tiếp bị hoành không nghiền nát. Thiên địa dị tượng đáng sợ, khiến cho lòng người chấn, oanh. Năm ngày luân chuyển, dị tượng oai càng cường thịnh hơn. Một cái bóng giấy lên thao thiên hỏa diễm, vì đại nhân vật này cũng là quả quyết trực tiếp đã nứt ra thân thể của mình, chưa bị bỏng một nửa thoát đi mà ra. Một chết một trọng thương, khoảng chừng trong nháy mắt. Còn lại đại nhân vật không cam tâm, nhưng cũng không dám tiếp xúc quá gần, chỉ có thể bộc phát ra tự thân uy năng để chống đỡ năm ngày luân chuyển dị tượng oai. Có lẽ là bởi vì năng lực cá nhân có hạn, tất cả đại nhân vật bắt đầu liên thủ, toàn bộ hư không triệt để vỡ vụn, mà thiên tượng sơn mạch cũng hơi rung nhẹ, nhưng năm ngày luân chuyển oai chẳng những không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng ngày càng cường thịnh. Trải qua một lát sằng co về sau, những đại nhân vật này tựa hồ ý thức được không cách nào tranh đoạt, chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại lui cách. Sau đó, các thế lực lớn đều chiếm được đại nhân vật truyền âm, không ít đeo đổi thiên đạo cảnh cao nhân lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn đều chiếm được đại nhân vật mệnh lệnh, vô luận nỗ lực loại nào đại giới đều phải đoạt được vật này, mặc dù không có nói rõ cái này tổ đỉnh tam hoa tầm quan trọng, nhưng những cao nhân này đều rõ ràng, vật này vô cùng quý giá, cho nên đại nhân vật mới có thể dưới mệnh lệnh này. Không tiếc bất kỳ giá nào, cho dù là nỗ lực tất cả cao thủ mệnh lệnh đều phải được làm đến. Không chỉ là các thế lực lớn, liền ngay cả thánh địa truyền nhân nhóm đều chiếm được tương tự mệnh lệnh. Nhất thời thiên tượng sơn mạch bên ngoài những cao thủ tâm tư lưu động, mặc dù tin tức không có truyền ra, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được, một khi năm ngày luôn chuyển yếu bớt, đến lúc đó thiên tượng sơn mạch bên trong sẽ xuất hiện một trận kịch liệt hơn tranh đoạt cùng chém giết. Lâm thiếu chủ, nếu ngươi có thể đoạt được tổ đỉnh tam hoa, chúng ta thiên ý thế gia nguyện nỗ lực lớn đại giới đến trao đổi. Thiên ý tuyệt truyền âm nói. Lớn đại giới. Ăn, ta thử một lần, chẳng qua không dám hứa chắc. Không có việc gì, chỉ cần lâm thiếu chủ hết sức là được. Lâm Hảo không nói gì thêm nữa, ánh mắt nhìn qua cái kia phóng lên tận trời tổ đỉnh tam hoa, vật này chính là cái kia thần vật tỏa ra tới thần tính ngoại hình mà thôi, bản thể còn tại thiên tượng sơn mạch chỗ sâu, hiển nhiên vật này đã gần thành hình. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 426. Kim Ma Tôn Vương tranh đoạt tổ đỉnh tam hoa. Lâm Hảo không có ý nghĩ này, chỉ là thuận miệng ứng phó một chút thiên ý tuyệt thôi. Không nói trước bao nhiêu siêu cấp thế lực đang ngó chừng, vẹn vẹn nhìn thấy những đại nhân vật này không tiếc đánh đổi mạng sống đại giới đi tranh đoạt, cũng đủ để nhìn ra vật này đối với các đại siêu cấp thế lực tới nói đắt cỡ nào nặng, liền đại nhân vật đều muốn liều mạng đi đoạt. Có thể thấy được đối đại nhân vật có tác dụng cực lớn. Mà đối đại nhân vật tới nói, đạt tới bọn hắn tầng thứ này về sau theo đuổi chỉ có cảnh giới càng cao hơn, đối với ngoại vật cũng không biết quá mức để bụng, duy chỉ có bán đạo khí cùng đạo khí, có lẽ bọn hắn sẽ còn xuất thủ đoạt một chút, những vật khác bọn hắn căn bản là không để vào mắt. Có thể làm cho đại nhân vật đều liều mình tranh đoạt đồ vật, cái này tổ đỉnh tam hoa không chừng có được có thể làm cho đại nhân vật tăng lên tới cảnh giới cao hơn thần hiệu, mà thần đạo cảnh giới phía trên liền là thánh chủ cấp độ, nói cách khác. Cái này tổ đỉnh tam hoa công hiệu có nhất định tỷ lệ để đại nhân vật đột phá, có thể sẽ không rất cao, nhưng này thế nhưng là một cơ hội đáng giá đại nhân vật lấy mệnh đi đọ sức. Có thể nói, vật này dị thường phỏng tay. Lâm Hảo có thể đoán được đạt được, một khi cái này tổ đỉnh tam hoa bị ngắt lấy đi ra, cái này bên ngoài sẽ dẫn tới một trận thảm liệt tranh đoạt, hơn nữa còn là rất nhiều đại nhân vật tranh đoạt, đến lúc đó phàm là thu hút người, đều đưa khó mà còn sống rời đi nơi đây. Ngoại trừ ẩn thân vào hư không bên trong đại nhân vật bên ngoài, các đại siêu cấp thế lực cũng sẽ không ngồi nhìn, tất nhiên sẽ tăng số người càng nhiều cao thủ tiến vào, lấy thắng được càng nhiều cơ hội. Một vị thánh chủ tồn tại, đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, đều là bọn hắn cấp thiết muốn lấy được, chỉ cần có thánh chủ tồn tại, liền có thể trấn nhiếp còn lại thế lực, thậm chí có khả năng phát triển được cường thịnh hơn, thu hoạch được càng nhiều thiên tư cao thủ. Chỉ cần một vị thánh chủ tại thế, liền có thể bảo đảm một cái thế lực vạn năm không suy, ba vạn năm bên trong bồng bột phát triển, thậm chí có khả năng nhảy lên trở thành tầng cao nhất thế lực hoặc là bá chủ. Giống như vậy cơ hội, các đại siêu cấp thế lực sẽ không động tâm, sẽ không tranh thủ. Mặc dù trước mắt mặt ngoài bình tĩnh, nhưng Lâm Hảo đã cảm thấy sóng ngầm phun trào, cỗ này mãnh liệt sóng ngầm tùy thời đều có thể đem bất luận kẻ nào nuốt mất, cho dù là có được thần đạo cảnh giới thực lực, cũng vô pháp vãn hồi. Đã không ai lấy, liền từ bản tôn vương tới lấy. Hùng hồn vô cùng thanh âm từ phía chân trời xa xôi truyền đến, chỉ gặp trong hư không trải rộng nồng đậm kim loại đại đạo, phía dưới mặt đất khoáng thạch toàn bộ nát hoa. Vô tận kim tính phóng lên tận trời, đem hư không hoành vải, đem trọn phiến hư không đều hoàn toàn che đậy. Nguyên bản ở vào trong hư không đại nhân vật, nhao nhao bị chấn đi ra, chỉ có số ít mấy cái tôn giả còn có thể ngăn cản được cỗ này kinh thế oai. Vô tận kim thiết đồ vật, hóa thành một bộ hùng tráng thân thể khổng lồ, toàn thân trải rộng ước quân kim thiết, giống như kim cương cử thần hàng thế, nhất cử nhất động ở giữa, lại huy động dãy núi. Nghiền nát đại địa, trăng sao dao động rơi. Ngay cả Sơn Hà cũng vì đó rung động. Cơ hồ tất cả đại nhân vật mặt lộ vẻ dị sắc, liền ngay cả tôn giả tầng thứ này đại nhân vật đều lộ ra vẻ kiêng dè, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn. Kim Ma Tôn Vương. Lại là hắn, người này thế nào không chết, hắn không phải tại Trung Hoang Vô Nguyên Thần Địa bên trong biến mất hơn 1000 năm rồi hả? Ở đây đại nhân vật không dám xuất thủ, mặc dù cùng là thần đạo cảnh giới, nhưng tôn vương oai nhưng còn xa không phải bình thường đại nhân vật có thể địch nổi, liền ngay cả tôn giả đều chưa hẳn có diệt sát tôn vương cơ hội. Tại bây giờ đại hoang trong thế giới thánh chủ không hiện thế, tôn vương cơ hồ đồng đẳng với là vô địch biểu tượng. Mà cái này một vị kim ma tôn vương càng là không dễ trêu chọc. Thành danh đã lâu, chính là đông hoang vài vạn năm tới một vị duy nhất tôn vương. Người này tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, làm việc tùy tâm sở dục. Cái này thì cũng thôi đi, hắn không thuộc về bất kỳ thế lực nào, cũng không thành lập bất kỳ thế lực nào. Thủy chung lẻ loi một mình. Giống như vậy một vị thực lực đáng sợ, lại không hề cố kỵ ra hỏa, cho dù là tam đại thánh địa cũng không dám tùy tiện đi sờ hắn rủi ro. Đây chính là một cái toàn thân đều là gai đáng sợ ra hỏa, đụng phải đều sẽ để cho mình đau đến không kềm chế được. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, siêu cấp thế lực là sẽ không đi trêu chọc. Có lẽ hiện tại cao thủ không biết Kim Ma Tôn Vương đáng sợ, nhân vật đời trước, giống như những chuyện lặt vặt kia hơn 1000 năm đại nhân vật, thế nhưng là hết sức rõ ràng Kim Ma Tôn Vương tại hơn 3000 năm trước lâm trống đi thế, hoành hành đông hoang gần ngàn năm lâu, sau đó biến mất hơn 1000 năm. Nguyên bản, cơ hồ tất cả mọi người coi là Kim Ma Tôn Vương chết rồi, lại không nghĩ rằng hắn lại ở giờ phút này xuất hiện. Trước kia cũng không dám trêu chọc, chớ nói chi là hiện tại. Không ít đại nhân vật đều xa xa lui rời, để tránh Kim Ma Tôn Vương lâm thời lên sát tâm, đem bọn hắn cho diệt sát, mặc dù chưa hẳn có thể một chút chém giết bọn hắn. Nhưng muốn để bọn hắn trọng thương lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Mấu chốt nhất là Kim Ma Tôn Vương thọ nguyên gần, sống hơn 3000 tuổi, cái này đã đạt đến Tôn Vương mức cực hạn, cho dù tìm được thiên địa thần vật kéo dài tính mạng, cũng vô pháp duy trì quá lâu. Lấy Tôn Vương thực lực cùng thể phách sức chịu đựng, nhiều lắm là sống thêm cái chừng 10 năm thôi. Thọ nguyên gần đại nhân vật càng không nên trêu chọc, đây là đại hoang thế giới thiết luật, nếu như là có thế lực cùng hậu duệ vẫn còn tốt, làm việc bao nhiêu còn có chút cố kỵ. Nếu là gặp được Kim Ma Tôn Vương bực này không có bất kỳ cái gì lo lắng đại nhân vật, biện pháp duy nhất liền là có bao xa cách bao xa. Bởi vì đối phương không có cố kỵ cùng lo lắng, thọ nguyên cũng muốn hao hết, cùng lắm thì liền là vừa chết, cho nên loại này không muốn mạng ra hỏa mới là đáng sợ nhất. Ẩn tàng tôn giả cũng lui rời, hiển nhiên là không muốn cùng Kim Ma Tôn Vương trở mặt. Oanh! Thiên địa rung động. Kim Ma Tôn Vương biến thành Kim Ma chân thân. Vươn hai cái tay lớn, vẹn vẹn chỉ là nâng lên, vạn dặm đại địa liền bị hắn chỗ có ước quân trọng lực đè đến chìm xuống một điểm, mà trên bầu trời năm vòng liệt nhật cũng đang hơi run run. Các thế lực lớn sớm đã thối lui đến bên ngoài 5000 dặm, một số chưa tới kịp rời khỏi cao thủ, bị cỗ này dư uy chấn động đến thổ huyết, xui xẻo cao thủ còn chưa tới kịp chạy xa. Liền bị dư uy ép thành mảnh vỡ, không ít cao thủ trong lòng căng lên tranh thủ thời gian chống cự lấy vọt tới nơi xa. Tôn Vương oai, không thể địch nổi. Thối lui đến an toàn chỗ về sau, đám người nhìn thiên tượng sơn mạch chỗ, chỉ gặp kinh thế tay lớn hung hăng đập vào năm vòng liệt nhật bên trong, lực lượng kinh khủng khiến đại địa run lên bần bật, mà năm vòng liệt nhật bắn ra đáng sợ hơn nhiệt lực, đem trọn cái cánh tay thiêu đến gần như hóa tan. Thiên địa dị tượng quả nhiên lợi hại, chẳng qua chỉ là hiển hóa một bộ phận, liền muốn ngăn cản bản Tôn Vương. Cho bản Tôn Vương mở. Kim Ma Tôn Vương gầm thét, tiếng như hồng lôi, hai tay lắc một cái, lại xuyên thấu năm vòng liệt nhật khe hở trực tiếp thấu đến hậu phương. Chớp mắt nhìn sát đại nhân vật dị tượng, thế mà bị Kim Ma Tôn Vương dùng hai tay đánh xuyên qua, một màn như thế khiến ở đây trong lòng cao thủ một trận phát run, cùng là thần đạo cảnh giới, mới vào cùng đạt tới đỉnh phong Tôn Vương thực lực lại chênh lệch lớn như thế. Mọi người nhất thời cảm giác được, năm vòng liệt nhật dị tượng nói không chừng sẽ bị tên này hung hãn Tôn Vương cho phá vỡ. Mở. Sấm rền chấn uống, một đôi tay lớn hướng tả hữu khai cung, năm vòng liệt nhật lại xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu, hiển nhiên có chút khó có thể chịu đựng cỗ này lực lượng đáng sợ. Thoáng chốc, ở đây đại nhân vật sắc mặt đều trắng bệch. Năm vòng liệt nhật dị tượng một khi bị đánh phá, như vậy tổ đỉnh tam hoa sẽ có khả năng bị Kim Ma Tôn Vương cho lấy đi. Bây giờ Kim Ma Tôn Vương hiện ra thực lực, so với bọn hắn chỗ nhận biết Tôn Vương thực lực còn muốn đáng sợ. Hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới này cực hạn. Lấy bực này uy năng, ở đây đại nhân vật coi như liên thủ, cũng đừng hòng lưu lại Kim Ma Tôn Vương. Động thủ. Các đại nhân vật nhất thời khó mà định đoạt. Kim Ma Tôn Vương năm đó hung uy cực thịnh, tại Đông Hoang bên trong chiến lực vô song, cực ít có người có thể tới đối địch, mà lại hắn rõ ràng cảm ngộ chính là vô kiên bất tồi kim loại đạo vận. Một khi giao thủ, liền phải diệt sát Tôn Vương, không phải sẽ bị hắn không ngừng dây dưa. Bị Tôn Vương để mắt tới, hơn nữa còn là bị một vị có thể so với người điên gia hỏa nhìn chằm chằm, cũng không phải cái gì chuyện tốt, đến mức ở đây đại nhân vật do dự liên tục. Đột nhiên, đã bị xé mở một số năm vòng liệt nhật bỗng nhiên tỏa ra kinh khủng tuyệt luân thần vận, thiên tượng sơn mạch bên trong bỗng nhiên diễn sinh ra một vòng tia sáng, giống như từ thiên địa sơ khai liền tồn tại giống như chớp mắt cắt đứt hết thảy. Ngay cả Kim Ma Tôn Vương vô kiên bất tồi Kim Ma thân thể đều bị cắt ngang mà qua. Oanh! Kim thiết sụp đổ. Một đạo thân thể hùng tráng lướt đi, liên tục bị chấn động đến hướng về sau lui một khoảng cách, hai chân hung hăng giẫm đạp trong hư không, đầy trời kim thiết hạt tròn ngưng tụ, khiến cho hư không biến thành một khối to lớn tấm sắt, mà Kim Ma Tôn Vương hoành đứng ở phía trên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên tượng sơn mạch chỗ sâu. Các đại nhân vật nhao nhao thở dài một hơi, bọn hắn tự nhiên không hy vọng cái này tổ đỉnh tam hoa bị Kim Ma Tôn Vương hái đi. Vỡ ra năm vòng liệt nhật lại lần nữa khôi phục, mà ngưng tụ sau đó, bọn chúng so nguyên bản càng thêm ngưng thực, hiển nhiên uy lực tăng lên không ít. Thiên tượng sơn mạch, di tích viễn cổ, quả nhiên danh bất hư truyền, vừa rồi lại có một tia hằng cổ ánh sáng tồn tại. Không giống như là bản thân ẩn chứa, tựa hồ là người vì bố trí. Có ý tứ, bản tôn vương càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Kim ma tôn vương tự lẩm bẩm. Ngăn cản bản tôn vương thu hoạch tổ đỉnh tam hoa. Liền cho rằng bản tôn vương không có cơ hội thu được sao. Kim ma tôn vương cười lạnh, mảy may không để ý hậu phương đại nhân vật. Một bước đạp vào trước, chỉ là một bước trên người hắn khí tức liền giảm bớt rất nhiều, mà có uy năng khí tức. Trong nháy mắt rơi xuống đến thiên đạo cảnh giới. Cái gì? Mọi người ở đây đều cảm thấy chấn kinh. Liền ngay cả Lâm Hạo đều cảm thấy cực kỳ giật mình, bởi vì hắn cảm giác được Kim Ma Tôn Vương đang tán đi tự thân uy năng. Đây là một loại tán công phương thức, bất kỳ cái gì người tu luyện đều biết, nhưng là sẽ không có người dùng ra, bởi vì một khi tán công tự thân cảnh giới liền sẽ hạ lạc. Muốn khôi phục cũng chỉ có thể lại tu luyện từ đầu. Bình thường tới nói, phổ thông người tu luyện tán công, phần lớn là tại tu luyện chỗ, sở học công pháp không thích hợp, mới có thể tán công, mà tu luyện tới cảnh giới cao về sau, trên cơ bản sẽ không có người làm như thế, ý vị này muốn phế đi tự thân mấy chục năm thậm chí trên trăm năm khổ tu. Mà đạt tới đại nhân vật cảnh giới cỡ này về sau, càng sẽ không làm loại chuyện ngu này. Kim Ma Tôn Vương nhưng vẫn đi tán công, mà lại không có chút nào do dự, giống như là không liên quan đến mình. Cái này khiến mọi người ở đây không chịu được cảm thấy ngạc nhiên. Lấy Tôn Vương thực lực, chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể trở thành thánh chủ, mà vì một gốc tổ đỉnh tam hoa thần vật, lại tan hết mấy ngàn năm khổ tu. Đây không phải tán công. Lâm Hạo lúc này đã nhận ra không đúng, bởi vì hắn cảm giác được Kim Ma Tôn Vương thực lực mặc dù giảm xuống, nhưng thân thể lại hỗn độn vô cùng, căn bản là khó mà nhìn thấu, hiển nhiên không phải tán công, mà là một loại nào đó cùng loại tán công thần dị chi thuật. Có thể trở thành Tôn Vương nhân vật, sao lại dễ dàng như thế tản mất tự thân tu vi. Sau đó, các đại nhân vật cũng đã nhận ra dị dạng. Đây không phải tán công, là hoang cổ đại thuật. Ừ, hẳn là bắt nguồn từ viễn cổ thời đại đại thuật, những cái kia đại thuật đều có được kỳ diệu hiệu dụng. Cái này Kim Ma Tôn Vương thi triển ra như vậy thủ đoạn, hẳn là hắn. Hắn dự định tự mình tiến vào thiên tượng sơn mạch. A, hắn đã hạ xuống linh thánh đỉnh phong, tuy là Tôn Vương cảnh giới, nhưng cũng không tránh khỏi quá khinh thường. Lại muốn lấy linh thánh đỉnh phong tiến vào thiên tượng sơn mạch, hẳn là hắn không sợ nửa đường bị người chém giết. Kim Ma Tôn Vương không ngốc, hắn sẽ không đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm, tất nhiên có còn lại nắm chắc, bất quá, nếu là có cơ hội. Để hắn vĩnh viễn yên lặng tại thiên tượng sơn mạch đi. Thọ nguyên gần người, không cần thiết lại xuất thế lần nữa. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 427. Lão giả thần bí. Kim Ma Tôn Vương mặc dù đem tự thân uy năng tán đến linh thánh đỉnh phong, nhưng là không người dám tiếp xúc quá gần. Dù sao Tôn Vương chính là thần đạo cảnh giới, có khả năng đạt tới đỉnh phong, khoảng cách thánh chủ cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Liền liền đại nhân vật đều không có bất luận cái gì đến gần ý nghĩ. Tại Kim Ma Tôn Vương chỗ đứng chỗ, xung quanh trong 10 dặm không có người nào đặt chân. Một vị Tôn Vương từ tán uy năng ý đồ bước vào thiên tượng sơn mạch đấu tranh nội bộ đoạt tổ đỉnh tam hoa thần vật. Tin tức này đối với các thế lực lớn tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Cho dù Tôn Vương uy năng giảm xuống, nhưng hắn cảnh giới vẫn tồn tại như cũ. So với thiên nhất thánh nữ cùng man thần điện thần sứ càng có tính chất uy hiếp. Phàm là đối tổ đỉnh tam hoa thần vật có ý tưởng thế lực lớn đều tại thương nghị đối sách, mà không có ý nghĩ người, vẫn còn tương đối buông lỏng một số. Dù sao, Tôn Vương toan tính chính là tổ đỉnh tam hoa thần vật. Còn lại đồ vật không có toan tính. Ầm ầm. Tư không lại lần nữa chấn động lên, ngũ nhật luôn hoán dị tượng dần dần yếu đi xuống tới, mông lung thiên tượng sơn mạch dần dần hiển lộ mà ra, cả tòa sơn mạch bị nồng đậm mây mù bao phủ, nó cũng không phải là ở vào đại địa bên trên phương, mà là trôi nổi tại hư không bên trong. Thiên tượng sơn mạch chính là viễn cổ thời đại liền tồn tại đến nay cổ sơn mạch trải qua vô số vạn năm biến thiên, đại địa diễn hóa, không biết bao nhiêu dãy núi lưu lạc tại lịch sử Trường Hà bên trong, duy chỉ có số ít mấy dãy núi còn sót lại đến hôm nay. Tại trong cổ sử, tòa này thiên tượng sơn mạch nghe nói là viễn cổ cách nào đó cường đại chủng tộc nơi truyền thừa, mà cái kia chủng tộc sớm đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, nhưng là nó cường thịnh vẫn tồn tại như cũ đến nay. Tòa này thiên tượng sơn mạch liền là đã từng chủng tộc mạnh mẽ sáng tạo ra kỳ tích. Ngũ nhật luân hoán đã giảm bớt. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, vần quanh tại thiên tượng sơn mạch đại đạo xu thế đang yếu bớt. Nhiều nhất một khắc đồng hồ liền có thể đạt tới thấp nhất. Đều cho bản trưởng lão nghe cho kỹ, lần này bước vào hung hiểm vô cùng, tận lực không cần cùng người khác trở mặt, chờ tụ tập tại một chỗ về sau, lại tùy thời mà động, nếu là có ai dám tùy ý hành động, tự gánh lấy hậu quả. Các thế lực lớn chăm chú nhìn thiên tượng sơn mạch chỗ trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, có cao thủ mặt lộ vẻ kích động cùng hưng phấn, mà có thì là gương mặt khẩn trương. Hàng ngàn hàng vạn cao thủ chậm rãi hướng thiên tượng sơn mạch xuất phát, từng tòa bộ dáng khác nhau thần chu hoành không mà lên, trên trăm cổ chiến xa cũng nghiền ép lấy hư không mà qua, thậm chí còn có một ít cưới lấy cường đại dị thú cao thủ thẳng tắp hướng thiên tượng sơn mạch chậm rãi lao đi. Rốt cuộc giảm bớt. Kim Ma Tôn Vương mở mắt, ánh mắt lóe ra tinh mang nhiếp người, một bước đạp không mà qua, cuồn cuộn kim loại đạo vận bành trướng tràn ngập. Mỗi một bộ bước ra, hư không đều sẽ bị các loại kim thiết cho ngưng hợp. Ẩm chứa đại đạo oai không ngừng rung động. Chỉ gặp Kim Ma Tôn Vương hướng thẳng đến thiên tượng sơn mạch đại đạo xu thế chộp tới, tại trước mắt bao người, tại chỗ xé sách yếu bớt đại đạo xu thế. Chiêu này khiến ở đây cường giả đều hít vào một ngụm khí lạnh, không có chút gì do dự, hắn bước vào bên trong, biến mất trong tầm mắt mọi người. Lên! Một số thế lực nhỏ cao thủ nhao nhao từ từng cái phương hướng lướt về phía đại đạo xu thế, nhưng vừa mới chờ bọn hắn tới gần còn chưa thi triển ra đại thế oanh mở, tất cả cao thủ bị run run đại đạo xu thế phất qua, vẹn vẹn phất một cái oai, tại chỗ đem bọn hắn chấn thành huyết vụ. Nguyên bản ý đồ theo sau các thế lực lớn cao thủ nhao nhao thu chân về bước, sắc mặt khá khó xử nhìn, còn tốt bọn hắn chậm một bước. Không phải tuyệt đối sẽ đi vào cái trước theo gót. Người hữu tâm phát giác được các đại siêu cấp thế lực truyền nhân cũng không có động. Hiển nhiên cái kia đại đạo xu thế có chút đáng sợ. Cho dù là siêu cấp thế lực truyền nhân cũng không dám tiếp xúc quá gần. Cũng có người đánh giá hẳn là lo lắng Kim Ma Tôn Vương đợi ở phía sau chuẩn bị đợi siêu cấp thế lực truyền nhân bước vào tại chỗ nghiền sát đối phương, từ đó giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Đại đạo xu thế tại từng bước yếu bớt, nhưng lại không có người tiến lên nữa thăm dò để tránh bị ép thành huyết vụ. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, trong hư không ngũ nhật luân hoán dị tượng đã trở nên mơ hồ không rõ, mà vần quanh trên thiên tượng sơn mạch nồng vụ cũng giảm đi không ít. Lúc này, Bắc Hoang Man thần giáo chiến xa động, trên trăm chiến xa như là mũi nhọn sông cướp mà xuống. Hung hăng đâm vào yếu đến cực hạn đại đạo xu thế bên trên, trực tiếp xuyên thấu về sau, trên trăm chiến xa biến mất tại trong sương mù dày đặc. Man thần giáo hiển nhiên đã thành công bước vào thiên tượng sơn mạch bên trong, ngay sau đó thiên nhất thánh địa, lâm thiên thánh địa mấy người siêu cấp thế lực cao thủ cũng tại thánh đồ cùng thánh nữ dẫn đầu dưới, xuyên thấu đại đạo xu thế bước vào thiên tượng sơn mạch. Trong lúc đó còn có đến từ còn lại khu vực siêu cấp thế lực từ còn lại phương hướng tiến vào. Thế lực lớn cũng bắt đầu động. Lên đường đi. Về phần lần này chúng ta cần thiết đồ vật, Hàn trưởng lão sau khi tiến vào sẽ cáo chi các ngươi. Cầm đầu thiên ý thế gia cao nhân mở to mắt nói ra. Vâng. Thiên ý thế gia bồi dưỡng những cao thủ nhao nhao ứng thanh. Xuất phát. Thiên ý Hàn ốm tay áo vung lên, một chiếc sớm đã chuẩn bị sẵn sàng ngọc thuyền hoành không mà ra, hướng phía thiên tượng sơn mạch lấy tốc độ cực nhanh xuất phát. Hàn trưởng lão, không biết chúng ta lần này nhiệm vụ mục tiêu là? Lâm Hảo hỏi. Trước đó hắn liền hỏi qua, thiên ý tuyệt cũng không có lộ ra, chỉ nói là khi xuất phát sẽ cáo chi, hiển nhiên là bởi vì bảo mật duyên cớ, Cho nên hắn cũng liền không có hỏi nhiều nữa xuống dưới, bây giờ muốn bước vào thiên tượng sơn mạch, tự nhiên muốn đem nhiệm vụ lần này biết rõ ràng. Gấp cái gì, chờ đến bên trong tự sẽ cáo chi cùng ngươi. Thiên ý hàn liếc qua, thuận miệng ứng thanh, chợt nhớ ra cái gì đó, trầm giọng nói. Thiên tượng sơn mạch nguy hiểm trùng điệp, mặc dù thực lực ngươi không tệ, nhưng đừng quá mức tự đại. Hơi không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn, như gặp được phiền phức, ngươi tự hành giải quyết, bản trưởng lão cũng không rảnh rỗi giúp ngươi giải quyết dư thừa vấn đề. Bổn thiếu chủ vấn đề tự sẽ giải quyết, không cần quản nhiều. Lâm Hảo ngạo nghễ nói. Tốt, hy vọng ngươi có thể làm được. Thiên ý hàn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trong lúc lơ đãng tại sau lưng Huyền Nguyệt Lâm trên người dừng lại một lát, ánh mắt hiện lên một tia dị dạng. Thuyền ngọc trực tiếp đụng vào đại đạo xu thế bên trong, trải qua cường đại cấm trận ra trì về sau trực tiếp xuyên thấu mà qua, còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, cả tòa thuyền ngọc kịch liệt lắc lư kiên cố cấm trận trước mắt bị nồng vụ nuốt chửng lấy, mà thuyền ngọc cũng lấy cực nhanh tốc độ bị nuốt hết. Lâm Hảo hơi kinh hãi, nhưng lại nhìn thiên ý hàn bọn người, vậy mà không có chút nào chỗ khác thường, hiển nhiên bọn hắn đã dự liệu được cái này nồng vụ sẽ thôn phệ thuyền ngọc. Lúc này tâm cũng để xuống. Đột nhiên, nồng vụ truyền ra hấp lực cường đại. Thuyền ngọc bên trong tất cả cao thủ nhao nhao bị hút ra ngoài. Lâm Hảo cũng không ngoại lệ, bởi vì cố lực hút này quá mạnh, liền xem như phản kháng cũng là phí công. Lại thêm thiên ý thế gia cao thủ tuy có chút khẩn trương, nhưng vẫn như cũ duy trì trấn định. Hiển nhiên sớm đã ngờ tới sẽ có cái này hấp lực xuất hiện. Đợi chút nữa mọi người nhớ kỹ đến chúng ta ghi chép địa điểm tổ hợp. Thiên ý hàn thanh âm truyền đến. Thuyền ngọc đã hoàn toàn bị nuốt hết. Mà Lâm Hảo cũng bị nồng vụ cho hút tới bên trong, ý thức của hắn theo tại. Nhưng là hết thảy trước mắt lại làm hắn có chút chấn kinh, cả người phảng phất xuyên qua thời không tại vô tận trong sương mù dày đặc lấy tốc độ cực nhanh bay lượn, tầng tầng nồng vụ hóa thành một cái lối đi miệng, bên ngoài thì là vô tận hư không. Giống như là qua một cái chớp mắt, lại như là qua thật lâu. Lâm Hảo bị hấp lực kéo theo tốc độ dần dần chậm lại, trước mắt nồng vụ cũng bắt đầu giảm đi, vào mắt chính là một mảnh đen kịt đất hoang, phóng tầm mắt nhìn tới tầng tầng lớp lớp dãy núi liên tiếp, một số mọc đầy gai ngược cổ thụ đứng vững tại các tòa trên ngọn núi. Dựa vào cường đại cảm giác, hắn phát giác được nơi này hư không chặt chẽ vô cùng, theo bản năng ném ra một quyền kim màu đen, quyền mang đánh ra, đánh vào một tòa trên gò núi, bịt một tiếng vang thật lớn, gò núi bị nện ra một cái khoảng một trượng cái hố. Quả là thế. Lâm Hảo thầm nghĩ. Cái này thiên tượng sơn mạch hoàn cảnh có chút đặc thù, phảng phất liền là độc lập không gian giống như, vừa rồi hắn oanh ra một quyền chỉ có một thành uy năng, lấy thực lực của hắn. Nếu là đặt ở phía ngoài lời nói, một quyền này tuyệt đối có thể oanh bảo một tòa sơn phong, mà ở chỗ này lại chỉ có thể đem gò núi đánh ra khoảng một trượng cái hố. Nhìn một cái bốn phía, Lâm Hảo không có phát hiện cao thủ còn lại, hiển nhiên là vừa mới cái kia cổ quái sương mù có loại đặc thù không định hướng truyền tống tác dụng, thậm chí có thể là một tòa to lớn cổ truyền tống trận, cho dù bước vào đồng dạng vị trí, bị truyền tống địa phương cũng sẽ không giống nhau. Lâm Hảo không có vội vã rời đi, mà là đứng tại chỗ trầm tư một lát, suy tư mình vị trí, cơ bản có thể đánh giá ra mình ở vào thiên tượng sơn mạch bắc bộ. Về phần nơi đây có cái gì, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bắc bộ dãy núi lại xưng là thần minh nơi, chính là viễn cổ chủng tộc thần bí ở lại phạm vi bên trong một chỗ địa vực. Cụ thể có tác dụng gì, tạm thời còn không người rõ ràng. Trước cùng Huyền Nguyệt Lâm tụ hợp, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tìm tới thiên ý thế gia người, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi đây đi. Lâm Hảo quyết định chủ ý, tâm niệm vừa động, linh thức phóng thích mà ra, nhưng làm linh thức tràn ra bên ngoài cơ thể thời điểm lập tức rất là giật mình, linh thức thả ra tốc độ tổng cộng đến chớp mắt trăm dặm. Phải biết, đây chính là thần đạo cảnh giới đại nhân vật có linh thức lượng mới có thể đạt tới trình độ. Chẳng lẽ mình linh thức đã đạt đến đại nhân vật có trình độ? Lâm Hảo cấp tốc đem tâm thần chìm vào, một lát sau mới thu hồi lại. Cổ quái. Rất cổ quái, tự thân linh thức lượng cũng không có mảy may biến hóa, nhưng là tại thiên tượng sơn mạch bên trong lại có được thần đạo cảnh giới đại nhân vật mới có thể đạt tới truyền bá tốc độ, mà lại càng làm cho hắn giật mình là những này linh thức truyền bá đến ngoài trăm dặm, không có chút nào hao tổn. Hẳn là cùng cái này thiên tượng sơn mạch có quan hệ. Lâm Hảo khẽ trao mày, sau đó lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, tiếp tục thả ra linh thức truy tìm tồn tại trên người Huyền Nguyệt Lâm ấm ký. Hắn cũng không lo lắng đối phương an toàn, bởi vì Huyền Nguyệt Lâm đã kế thừa tiên tổ truyền thừa, thực lực xa không phải dĩ vãng có thể tưởng tượng. Rất nhanh, linh thức đạt đến ngoài vạn dặm. Vậy mà không có tung tích của nàng. Lâm Hảo trong lòng hơi trầm xuống. Vạn dặm nơi bên trong lại không có Huyền Nguyệt Lâm hạ lạc, càng cổ quái là nơi đây ngay cả một cái người tu luyện đều không có, cái này không lớn bình thường. Coi như phía ngoài nồng vụ có truyền tống tác dụng, cũng không có khả năng đem mỗi người đều phân biệt truyền tống đến ngoài vạn dặm. Hoặc là thiên tượng sơn mạch to đến không cách nào tưởng tượng, hoặc là liền là hắn lâm vào một cái đặc thù khu vực, bị nơi đây mê hoặc. Do dự một lát, Lâm Hảo nhận định mặt phía nam, hướng phía nơi đó bay lượn mà đi, tại tới trước gần 3 vạn dặm về sau, rốt cuộc phát hiện một số cao thủ, những người này cũng đang bay lượn lấy, lẫn nhau ở giữa đều duy trì khoảng cách nhất định, cũng thời khắc cảnh giác những người còn lại. Ha ha! Hoan nghênh các vị đến Minh Tháp! Một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng mọi người đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ gặp trong hư không treo bay lên một tên tóc trắng xóa lão giả, người này hạc phát đồng nhan, hình thể hơi mập, màu da như ngọc, hai mắt sáng ngời, mặc một bộ bó sát người trường bào, nhô ra bụng có vẻ hơi buồn cười. Lão giả xuất hiện, khiến cho ở đây cao thủ mặt lộ vẻ ngạc nhiên, vô luận là ai cũng không phát hiện lão giả là như thế nào xuất hiện, tựa như là lăng không xuất hiện. Lúc này, Lâm Hảo cảm thấy thể nội bán đạo khí, bá dược kiếm, đạo linh truyền đến một tia nguy hiểm báo hiệu. Loại hiện tượng này hắn còn là lần đầu tiên gặp được, bởi vì đạo linh xưa nay không cùng hắn giao lưu, đoán chừng là cho là hắn thực lực quá yếu nguyên nhân, khinh thường giao lưu, lại không nghĩ rằng tên lão giả này xuất hiện, lại sẽ khiến đạo linh truyền lại tin tức. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 428. Cửu thần minh tháp. Đạo linh trời sinh liền có được linh trí, không chút nào thua ở bất luận cái sinh linh gì, mà cao giai đạo linh linh trí càng là viễn siêu còn lại đạo linh. Bá sực kiếm bên trong đạo linh lai lịch có chút bất phàm, chính là từ đạo khí mộ cổ bên trong thoát thân mà ra. Hơn nữa lúc ấy còn che đậy nguyên bản mộ cổ đạo linh, lấy bực này đạo linh năng lực coi như không phải đại đạo khí bên trên, chí ít nó lúc đầu bản thể đạo khí mạnh hơn so với đạo khí. Ngươi là ai? Một tên cao thủ uống hỏi. Ta. Tại hạ là tòa này minh tháp minh sứ. Tóc bạc lão giả khẽ mỉm cười nói. Minh tháp. Nói hưu nói vượn, nơi nào có cái gì minh tháp? Đúng a, nơi này mênh mông, dãy núi liên tục, là thiên tượng sơn mạch một bộ phận, tại sao có thể có cái ruộng gì minh tháp? Mấy tên cao thủ lạnh giọng nói ra. Những người này đều là đến từ thế lực lớn cao thủ, bản thân liền có chút ngạo khí, nếu không phải tóc bạc lão giả lăng không mà hiện, làm bọn hắn có chút kiêng kỵ, đã sớm xuất thủ trước đem cái này lão giả cầm xuống. Bởi vì các ngươi liền ở vào minh tháp bên trong. Tóc bạc lão giả lơ đĩnh, vẫn như cũ mỉm cười như lúc ban đầu. Chúng ta tại cái này cái gọi là minh tháp bên trong. Ngươi nói đùa cái gì? Các vị cao thủ nhao nhao cười nhạo, trước mắt lão giả này rõ ràng liền là thằng điên. Lời nói điên cuồng căn bản không đủ để tin. Nếu quả thật có cái gì minh tháp, bọn hắn chỗ thế lực đã sớm cáo chi. Đương nhiên, cũng có mấy người cao thủ đã nhận ra không thích hợp. Sắc mặt có chút ngưng trọng, trong đó liền bao quát Lâm Hảo, hắn ý đồ cùng cao giai đạo linh giao lưu, nhưng lại nhiều lần bị ngăn cản, mà truyền đến nguy hiểm báo hiệu chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại trở nên mạnh hơn. Thiên Tượng Sơn Mạch vô cùng thần bí, nghe nói là viễn cổ chủng tộc thần bí nơi truyền thừa, cách mỗi mấy ngàn năm xuất hiện một lần, quy luật rất khó nói đến chuẩn, có khi hơn 3.000 năm, có khi 4-5 ngàn năm. Năm đó các thế lực lớn đều phái người từng tiến vào nơi đây, phát hiện không ít bảo vật. Nhưng lại không ai đề cập qua nơi đây có minh tháp. Mà vị này đột nhiên toát ra lão giả thần bí, lại thêm cao giai đạo linh nguy hiểm báo hiệu, khiến cho Lâm Hạo trong lòng cảm thấy bất an. Hắn chú ý tới, tên này lão giả thần bí mặc quần áo có chút cổ quái, cũng không phải là bây giờ thời đại này đặc hữu, giống như là còn xa xưa hơn thời đại ăn mặc. Bản minh sứ từ trước tới giờ không nói đùa, minh tháp chính là chúng ta minh tộc chí cao vô thượng thần tháp. Tóc bạc nét cười của ông lão càng đậm, nói đến phần sau, thần sắc bên trên tràn đầy thành kính chi sắc, tựa như là đối mặt mình thờ phụng thần linh. Minh tộc, chưa nghe nói qua. Lão Phong, tử một cái, đừng để ý đến hắn. Ừ, chúng ta đi thôi. Ở đây đại bộ phận cao thủ đều một mặt hờ hứng nhìn lấy tóc bạc lão giả, tự xưng minh sứ, lại là cái gì minh tộc? Minh tháp loại hình, bây giờ thời đại này chính là nhân tộc xưng bá thời đại, cái gọi là tộc bộ đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Minh tháp, minh tộc. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, cái này Thiên Tượng Sơn Mạch chính là cái nào đó chủng tộc viễn cổ truyền thừa cùng phát nguyên nơi, hẳn là năm đó cái kia thần bí chủng tộc là cái gọi là minh tộc. Có lẽ là như vậy, thế nhưng là cái này viễn cổ chủng tộc thần bí sớm đã biến mất. Tóc bạc lão giả tự xưng minh sứ, chẳng lẽ hắn là còn sót lại hậu duệ? Thế nhưng là, vì sao Thiên Tượng Sơn Mạch bên trong có minh tộc hậu duệ, các thế lực lớn đều không rõ ràng. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy không thích hợp. Không cần đi, minh tháp vì minh tộc chí cao vô thượng thần tháp, trừ bỏ minh tộc một viên bên ngoài, ngoại tộc tự tiện xông vào người chết. Tóc bạc lão giả thần sắc vẫn như cũ, thanh âm cũng là bình bình đạm đạm, nhưng câu nói này lại tràn đầy vô cùng lạnh lẽo hàn ý. Ở đây cao thủ không chịu được xứng sờ. Lão Phong tử, ta nhìn ngươi chán sống. Ở chỗ lời nói này điên cuồng còn chưa tính, còn nói chúng ta tự tiện xông vào, nhất định phải chết, nhìn ngươi chết vẫn là chúng ta chết. Cho hắn một bài học được rồi. Lúc này, ba tên cao thủ hoành không mà lên. Ba người này đều là linh thánh đỉnh phong thực lực, mà lại tại cùng cảnh giới bên trong thuộc về thực lực khá mạnh, vừa ra tay liền đánh ra gần vạn đạo văn trực tiếp đánh phía tóc bạc lão giả. Ba người liên thủ một kích, cho dù là cùng cảnh giới cao thủ cũng không dám đụng vào, chớ nói chi là không có bất kỳ cái uy năng gì khí tức tóc bạc lão giả. Tập kích minh sứ, tội không thể tha chết. Làm tóc bạc lão giả phun ra một chữ cuối cùng thời điểm, ba tên hoành không mà lên cao thủ đột nhiên thân thể cứng đờ, phảng phất bị thẩm phán giống như, gần vạn đạo văn không hiểu biến mất, ba người thẳng tắp từ trên cao ngã xuống xuống. Bành! Ba tên cao thủ đã sinh cơ diệt tuyệt, triệt để chết rồi. Còn lại cao thủ lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ, bởi vì vừa rồi bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy tóc bạc lão giả là như thế nào xuất thủ, nói chỉ là một câu, làm chết, chứ đọc lên thời điểm ba tên cao thủ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, đồng thời ngã xuống đất bỏ mình. Một câu định sinh tử. Những cao thủ trong lòng hiện lạnh. Mặc dù có thể là tóc bạc lão giả cố lộng huyền hư, nhưng không chừng đối phương hiểu được một loại nào đó dù gì mà đáng sợ bí pháp, mà lại vô thanh vô tức tước đoạt người khác tính mệnh. Loại bí pháp này bọn hắn ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Lâm Hạo ánh mắt lấp lóe không yên, đáy lòng tràn đầy chấn kinh, lấy hắn vừa rồi cảm giác. Càng không có cách nào phát hiện tóc bạc lão giả là như thế nào xuất thủ. Mà tại đối phương hô lên một chữ cuối cùng thời điểm, hắn mới cảm nhận được một loại không hiểu tử vong ba động. Cố ba động này vừa phù hiện, ba tên cao thủ sinh cơ trong nháy mắt liền bị tước đoạt. Bất quá thiên đạo vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống, cho nên minh tộc cũng quy định bước vào minh tháp người đều có một đường đường sống. Cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu có thể thu tập được 99 khỏa minh đan, chẳng những có thể sống sót, Hơn nữa còn có thể từ bản minh sứ nơi này thu hoạch được một cái thu hoạch bảo vật, thậm chí là thiên địa thần vật cơ hội. Tóc bạc lão giả mỉm cười, đồng thời tay phải mở ra, tư không nổi lên từng cái hình chiếu. Nhìn thấy những hình ảnh này, ở đây cao thủ không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt thoáng chốc trở nên lửa nóng vô cùng, bởi vì những hình ảnh này hiện ra cũng không phải là đồ vật, mà là các loại tồn tại tại thiên tượng sơn mạch các nơi đỉnh cấp linh dược cùng bảo vật. Mặc dù chỉ là hiện ra hình chiếu, nhưng những bảo vật này đều tách ra cường đại thần vận, các loại lưu quang ở phía trên lưu chuyển không ngừng. Hỏa xương tinh hoa. Còn có trong truyền thuyết tam sắc quả, bích u tiên thảo cùng mặt long huyết. Trời ạ, còn có thiên thần châu. Còn có cái này, tụ đỉnh tam hoa, vậy mà cũng ở trong đó. Ở đây những cao thủ lập tức ồ lên, nếu không phải những này chỉ là hình chiếu, cũng không phải là vật thật, bọn hắn đã sớm xông đi lên tranh đoạt. Đừng nói ở đây cao thủ, liền ngay cả gặp không ít bảo vật Lâm Hạo cũng không khỏi động tâm. Bởi vì trong đó mấy dạng đồ vật đều là hắn muốn có được. Bỗng nhiên, hình chiếu biến mất. Những bảo vật này đều ở vào tộc ta địa vực các nơi, chỉ có đi ra minh tháp mới có cơ hội thu hoạch, mà biện pháp chỉ có một cái kia chính là cố gắng sống sót, thu đủ 99 khỏa minh đan. Tóc bạc lão giả nói ra, minh đan là cái gì? Minh đan ở vào minh thú cùng minh nhân trên người, bản minh sứ chỉ có thể nói cho các ngươi biết nhiều như vậy. Canh giờ không sai biệt lắm, nhớ kỹ, vô luận gặp được chuyện gì các ngươi chỉ có một chút hy vọng sống. Tóc bạc lão giả cười nói. Vừa mới nói xong trong nháy mắt thân thể của hắn biến mất. Nhanh chóng dùng linh thức bao lấy toàn thân. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, lộ ra có chút vội vàng. Lão bất tử. Lâm Hạo lập tức sững sờ, chợt mặt lộ vẻ kinh hỉ, ngươi ở đâu? Tại món kia tín vật bên trong cũng không phải là bản tôn bản thể xuất hiện, mà là bản tôn lưu lại cho ngươi ba đạo hồn âm một trong, tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm mới có thể xuất hiện. Vậy ngươi bây giờ ở nơi nào? Một cách ngươi bây giờ không cách nào đi địa phương, đừng nói nhảm, ngươi lại chạy đến cái này thiên tượng sơn mạch bên trong, còn bị hút vào minh tháp bên trong, vẫn là trước tranh thủ thời gian bảo trụ tính mạng của ngươi đi. Ngươi biết minh tháp? Lâm Hạo vô ý thức hỏi. Đương nhiên, bản tôn từng tới một lần, nơi đây có chút rủi gì, ngay cả bản tôn toàn thịnh thời kỳ đều không thể thẩm thấu. Về sao không thể không rời đi, thiên tượng sơn mạch chính là viễn cổ minh tộc nơi phát nguyên một trong, cái chủng tộc này cực kỳ kỳ lạ, không tu bất luận cái uy năng gì, chỉ tu minh thức. Minh thức tương đương với linh thức, nhưng bọn hắn minh thức càng thêm rườm rà khó lường, uy lực càng là đáng sợ, ngươi hẳn là gặp được cái kia minh sứ đi. Kiến thức đến hắn xuất thủ không? Gặp được, hắn chỉ nói một câu. Liền chết ba tên linh thánh đỉnh phong cao thủ. Ba tên tính ít, nếu như hắn nguyện ý, một câu liền có thể định các ngươi sinh tử của tất cả mọi người. Lợi hại như vậy. Lâm Hạo biến sắc. Đây chính là minh thức địa phương đáng sợ, so với linh thức càng thêm dù bí, càng khủng bố hơn. May mắn ngươi là tại minh tộc phát nguyên nơi đạt tới suy yếu thời điểm bước vào, nếu là ở cường thịnh thời điểm tiến vào. Cho dù ngươi vận khí lại nghịch thiên, cũng đừng hòng còn sống rời đi. Lão bất tử, viễn cổ minh tộc chẳng lẽ còn không có diệt tộc? Lâm Hạo không chỉ có hỏi. Hai người sử dụng chính là ý thức giao lưu, cho nên sẽ không bị thời gian hạn chế. Mặc dù nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng chỉ vẹn vẹn qua chớp mắt thời gian mà thôi. Đã sớm tại viễn cổ thời đại diệt tộc, cổ quái là đã mất đi tất cả tộc nhân, minh tộc phát nguyên nơi lại tồn tại xuống dưới. Năm đó bản tôn cũng hoài nghi minh tộc có tộc nhân còn sống, từng đến thăm dò qua một lần, nhưng nơi đây sớm đã trở thành tử địa. Cái kia vừa rồi vì kia minh sứ, hắn không phải minh tộc người, mà là năm đó tiến vào minh tháp cao thủ, bởi vì vẫn còn tồn tại, bị chọn làm minh sứ. Còn sống sót cũng trở thành minh sứ. Đã sống cái kia vì sao hắn không đi ra? Có người lưu luyến vĩnh thế bất diệt, cho nên bỏ hết thảy trở thành chín tòa minh tháp nô bộc. Lão bất tử nói đến đây, bỗng nhiên vội la lên. Không cần nói nhiều, tranh thủ thời gian dùng linh thức bảo vệ tự thân. Linh thức bảo vệ tự thân. Lâm Hảo mặc dù chẳng biết tại sao muốn làm như thế, nhưng đối lão bất tử lời nói lại là tin tưởng không nghi ngờ, cấp tốc thả ra tất cả linh thức, vây quanh tự thân, đến lúc cuối cùng một tia linh thức bao trùm ở tự thân sát na, bốn phía trải rộng đất hoang cùng dãy núi phát sinh vặn vẹo. Ông ông! Run run thanh âm truyền đến, giống như là con muỗi tại kích động cánh thanh âm, nhưng càng lớn cũng càng mật, nghe được lòng người ngọn nguồn hiện lạnh. Chỉ gặp những hoang kia cùng dãy núi bên trên xuất hiện vô số điểm đen. Những này điểm đen chính giữa có hai điểm nhỏ hơn lục quang, nhưng lại lóe ra kinh người hung mang, đất hoang cùng dãy núi không thấy, thay vào đó là một chỗ thi hài cốt sơn. Ở đây cao thủ sắc mặt triệt để thay đổi, nguyên lai những này đất hoang cùng dãy núi cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là những cái kia đếm không hết màu đen côn trùng bao trùm mà thành. Như vậy dưới chân, những cao thủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cấp tốc vùi đầu. Lúc này mới chú ý tới mình chân đã biến mất không thấy, màu đen côn trùng lấy cực nhanh tốc độ đẩy lên đến quần áo của bọn hắn, lông tóc, làn da cùng huyết nhục đang bị nhanh chóng gặm ăn. Bởi vì gặm ăn tốc độ quá nhanh, bọn hắn thậm chí cảm giác không thấy đau đớn. A, chân của ta, thân thể của ta, cái ruộng gì côn trùng, đi chết đi. Mắt thấy thân thể sắp bị gặm ăn sạch sẽ, những cao thủ ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, trước khi chết nhao nhao phát ra đại thuật đánh vào côn trùng bên trên, một kích toàn lực phía dưới, số lớn côn trùng bị oanh bay, nhưng chúng nó lại không chết, hạt gạo kích cỡ tương đương thân thể cứng rắn như thần thiết, bị đập bay sau lại không tổn hại lộn vòng trở về. Một chút hy vọng sống. Lâm Hảo cuối cùng cảm nhận được tóc bạc lão giả nói tới một chút hy vọng sống ý tứ. Gần ngàn tên cao thủ trong nháy mắt liền bị cái này cổ quái minh trùng cho gặm ăn đến không còn một mảnh, mà hắn bởi vì có linh thức bao trùm quanh thân, lít nha lít nhít minh trùng chỉ có thể ở xung quanh bồi hồi, không dám tiếp xúc quá gần. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 429. Cương thức. Ta linh thức tiêu hao thật nhanh. Lâm Hảo thần sắc khẽ biến, vần quanh tại quanh thân linh thức chính lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao. Dựa theo cái tốc độ này, nhiều lắm là chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian. Nhìn qua trước mắt giống như vô tận đại dương mênh mông minh trùng, Lâm Hảo cấp tốc thi triển ra một loại hỏa diễm đại thuật, lao nhanh liệt diễm như to lớn hỏa long trùng kích mà ra, trong nháy mắt giải khai số lớn minh trùng. Vậy mà không có bị hao tổn. Lâm Hảo mắt lộ ra hoảng sợ. Những này minh trùng chính là cùng minh tộc sen lẫn dị trùng ở vào minh tháp trong tầng thứ nhất, chính là tầng này thủ hộ giả, uy năng cùng đại đạo cơ hồ khó mà làm bị thương bọn chúng, ngươi đừng uổng phí sức lực. Vẫn là mau chóng thông qua tầng 9 minh tháp, rời đi nơi đây đi. Lão bất tử thanh âm yếu dần, bản tôn có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, tiểu tử ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Đang khi nói chuyện, một cỗ tin tức xuyên thấu qua cái viên kia tín vật đánh vào Lâm Hảo thức hải bên trong, nguyên bản mê mang ánh mắt lập tức thanh minh. Lão bất tử truyền lại đồ vật cũng không phải là cái khác, mà là liên quan tới cửu thần minh tháp một số tin tức. Những vật này đối trước mắt Lâm Hảo tới nói tác dụng không thể bảo là không lớn. Đáng tiếc là, lão bất tử năm đó là trực tiếp xuyên qua cửu thần minh tháp, cũng không có đem bên trong hoàn toàn tra rõ, biết có chút không trọn vẹn. Nhưng bất kể nói thế nào, những vật này vô cùng quý giá, đặc biệt là đối với bước vào nơi đây cao thủ tới nói. Nguyên lai cửu thần minh tháp là minh tộc người thí luyện nơi. Phàm là trưởng thành người đều phải đến thông qua nơi đây thí luyện, chỉ là bọn hắn không cần bốc lên cửu tử nhất sinh nguy cơ mà thôi. Về phần ngoại tộc người, bước vào cửu thần minh tháp sẽ chỉ có một chút hy vọng sống mà thôi. Lâm Hảo trầm ngâm nói, đồng thời cấp tốc vung hai nắm đấm, hắn không tiếp tục vận dụng uy năng, mà là trực tiếp lấy thể phách sức mạnh oanh mở minh trùng. hướng thẳng đến số lượng ít địa khu lao đi. Trừ bỏ hắn bên ngoài còn có một bộ phận thực lực cường đại cao thủ còn sót lại lấy. Trừ bỏ có ít người phát hiện linh thức có thể chống cự minh trùng bên ngoài, mặt khác một số cao thủ thì là không ngừng dùng đan dược, phóng xuất ra từng đạo đại thuật, chấn khai bay lượn mà đến minh trùng. Mặc dù loại biện pháp này có phần hao tổn uy năng, mà lại cũng có chút đần, nhưng đối bọn hắn tới nói, chí ít có thể lấy tạm thời giữ được tính mạng. Khắp thiên minh trùng, giống như sóng cả thỉnh thoảng lướt đến, mỗi một lần lướt qua kiểu gì cũng sẽ mang đi một số cao thủ tính mệnh, không ngừng chấn khai minh trùng. Lâm Hạo dựa vào cường hoành thể phách sức mạnh càng cướp càng xa. Mà tự thân linh thức cũng hao tổn đến không sai biệt lắm. Nơi xa vẫn như cũ là khắp không bờ bến biển trùng, thể phách tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không nhịn được như thế tiêu hao. Lâm Hạo trên người làn da bị cắn bị thương, mặc dù chỉ là một số vết thương, nhưng cái này minh trùng gặm ăn cường độ thật là đáng sợ. Ngay cả có thể so với trung giai thiên khí thể phách đều bị cắn ra vết thương. Vô biên vô hạn căn bản không nhìn thấy biển trùng cuối cùng ở nơi nào. Tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn sẽ bị mài chết ở chỗ này. Lâm Hạo ánh mắt lấp lóe, hắn hơi chậm lại bộ pháp, không có vội vã đi đường, mà là nhanh chóng nhớ lại lão bất tử truyền lại tin tức. Lần này hắn không có thô sơ giản lược đảo qua, mà là rõ ràng rành mạch nhìn lấy, lợi dụng thể phách uy năng, không ngừng chấn khai những minh trùng kia thực sự chấn không ra, liền mặc cho gặm cắn một cái. Từng đoạn tin tức không ngừng bị đọc qua trong lúc lơ đãng, hắn bỗng nhiên quét đến ở vào trung ương bị sơ sót bộ phận. Con mắt thoáng chốc sáng lên. Nguyên lai những này minh trùng chính là từ mẫu trùng chỗ sinh đồng thời khống chế hành động, mà một cái mẫu trùng có thể sản xuất hơn ức minh trùng. Mà những này mẫu trùng hình thể cực lớn, không có minh trùng như vậy đề phòng năng lực, bình thường sẽ giấu ở cái nào đó tương đối địa phương an toàn. Lâm Hạo ánh mắt cấp tốc liếc nhìn chung quanh, trừ bỏ khắp nơi trên đất hài cốt bên ngoài cũng không có bất luận cái gì mẫu trùng thân ảnh. Hơi trầm tư một lát, hắn đem tự thân cảm giác hóa thành từng tia cấp tốc lan tràn mà ra, quấn quanh trên người minh trùng, đồng thời đánh ra thể phách oai chấn khai bọn chúng. Không, đi tới một chỗ nhìn xem. Lâm Hạo nhíu mày, cấp tốc khởi hành hướng phía mặt khác một bên tiến lên. Một nhóm minh trùng lướt qua thân thể của hắn, mang theo một mảnh vết máu. Chấn khai nhóm này minh trùng về sau, hắn tiếp tục hướng phía chỗ tiếp theo xuất phát, đi vào khác một bên, lại lần nữa thả ra cảm giác. Như thế vòng đi vòng lại, hắn thời gian dần trôi qua đã nhận ra một số dị dạng, chỉ cần mình tới gần đông nam bên cạnh, những minh trùng kia nhào lên tốc độ liền muốn tăng tốc một điểm. Đông nam bên cạnh, Lâm Hạo bước ra một bước, chớp mắt vạn trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, mảng lớn minh trùng nhào tới, bọn chúng lộ ra so lúc trước càng thêm nóng nảy, tựa hồ muốn ngăn chặn lại Lâm Hạo bộ pháp, điên cuồng trùng kích. Cảm giác rất nhanh lan tràn đến dưới đáy, Lâm Hạo ánh mắt lóe lên một cái, tại khoảng cách sâu dưới lòng đất 20 dặm địa phương truyền đến sóng sinh mệnh mạnh mẽ, cỗ ba động này cực kỳ kinh người. Phùng! 10 vạn huyết sát hoành không mà ra, che lại hắn quanh thân, cả người phảng phất như một thanh to lớn huyết kiếm, tại chỗ xuyên thấu đại địa, hướng thẳng đến 20 dặm phương hướng phóng đi. Hơn ức minh trùng phảng phất nhận lấy kích thích, liều lĩnh điên cuồng đánh tới. Tuyệt đối là mẫu trùng vị trí. Lâm Hạo càng thêm khẳng định, cấp tốc thôi đồng uy năng, phồng lên lấy 10 vạn huyết sát hộ thể. Huyết sát oai không ngừng dũng động, nhưng ở hơn 100 triệu minh trùng không ngừng thôn phệ dưới, huyết sát tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Còn có 10 dặm. Lâm Hạo cảm giác được tự thân huyết sát đã tiêu tốn hơn phân nửa. Mà quanh người hắn cũng là hiện đầy vết máu, những này bị thương đều là minh trùng gặm cắn, nếu không phải hắn thể phách kinh người, đổi lại cao thủ còn lại, đã sớm bàn gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Hơn 100 triệu minh trùng càng thêm điên cuồng, đánh giết tần suất càng ngày càng mạnh, thậm chí có tại phía trước đại địa dưới hợp thành phòng hộ, ý đồ ngăn cản Lâm Hạo. Nếu như là cao thủ còn lại, sớm đã bị ngăn cản xuống. Nhưng Lâm Hạo dứt khoát không có chú ý thương thế trên người, tiếp tục lặn xuống. Nhanh đến. Lâm Hảo đã cảm nhận được cái kia mấu trùng tồn tại, nó đang xê dịch, hiển nhiên chuẩn bị chuyển di, chỉ bất quá tốc độ của nó cũng không nhanh. Tại huyết sát oai sắp hao hết một khắc này, hắn rốt cuộc thấy rõ mấu trùng bộ dáng, lập tức khẽ giật mình. Đây là mấu trùng. Lâm Hảo thần sắc tràn đầy chấn kinh. Bởi vì tại trước mắt hắn chính là một tên toàn thân màu da như thủy tinh mỹ lệ thiếu nữ, hai con ngươi đen kịt mà linh động, trong đó hiện ra thủy quang, nhìn qua mảnh mai mà điềm đạm đáng yêu, núp ở trong góc, một bộ dị thường bàng hoàng luống cuống bộ dáng. Tùy ý ai cũng nghĩ không ra, minh trùng mấu trùng lại hội trưởng bộ dáng này, nếu không phải sau lưng một cặp trong suốt hai cánh. Người bình thường thật đúng là sẽ đem nó xem như một tên phổ thông xinh đẹp thiếu nữ đối đãi. Đột nhiên, thiếu nữ xinh đẹp sở sở động lòng người bộ dáng biến mất, trong đôi mắt lóe ra băng hàn đến cực điểm sát ý, một loại kinh khủng vô hình trùng kích cực kỳ đột ngột oanh đến, giống như đại nhân vật có linh thức, đủ để nghiền ép hết thảy. Lâm Hảo lập tức khẽ giật mình. Mắt thấy cái này vô hình trùng kích sắp đánh nát thức hải, ở vào chỗ sâu ngũ hành thánh ấm đột nhiên bạo phát ra ngũ sắc thần hoa, cuồn cuộn không dứt nguyện lực trùng kích mà ra. Cùng cái kia vô hình trùng kích đánh vào cùng một chỗ, Lâm Hảo chỉ cảm thấy thức hải lập tức run lên, có loại gần như vỡ vụn dấu hiệu. Một lát sau, Lâm Hảo mới chậm rãi khôi phục lại, không chỉ có cảm thấy một trận tim đập nhanh. Vừa rồi trùng kích kém chút nghiền nát thức hải, may mắn hắn linh thức viễn siêu cùng cảnh giới, không phải tại chỗ sẽ xuất hiện thức hải vỡ vụn mà chết. Cho dù như thế, hắn cũng chỉ là vượt qua lần thứ nhất nguy cơ mà thôi. Bàng bạc vô hình trùng kích cùng nguyện lực tại thức hải bên trong không ngừng va chạm, cả hai phân biệt rõ ràng, trong lúc nhất thời ai cũng khó mà làm gì được ai. Thức hải lắc lư vẫn như cũ. Lâm Hảo ý thức không ngừng bị xóa bỏ, nếu như tiếp tục nữa, kết quả sau cùng vẫn là sẽ như cùng lúc trước, bởi vì hai cỗ vô hình lực trùng kích lượng, dẫn đến hắn thức hải phá diệt, hồn phách vỡ vụn cuối cùng biến mất mà chết. Vô hình trùng kích có chút cùng loại linh thức, nhưng cũng có chút khác biệt, lộ ra càng rủ rỉ hơn, mà nguyện lực tương đối phải mạnh hơn một chút. Đối mặt cái này hai cỗ bàng bạc lực lượng, Lâm Hảo linh thức tựa như là phổ thông người tu luyện đối mặt hai tên đại nhân vật ra tay đánh nhau tình huống, hắn không thể ngồi mà đối đãi đánh chết, cho nên hắn lựa chọn thi triển ra phong linh kiếm thức cùng nhau đối phó vô hình trùng kích. So sánh với hai cỗ lực lượng, phong linh kiếm thức uy lực yếu nhược được nhiều, căn bản là không cách nào dung chuyển mảy may. Làm sao bây giờ? Lâm Hảo lo lắng tự hỏi, đồng thời nghĩ đến biện pháp. Đúng lúc này, hắn chú ý tới ở vào cả hai giao kích ở giữa khu vực ẩn chứa một loại nào đó kỳ diệu dị lực. Những lực lượng này là hai cỗ kinh khủng lực trùng kích lượng đụng vào nhau về sau, sinh ra. Lúc này, hắn phân ra một tia linh thức, rơi vào cái kia cỗ cổ quái giữa lực lượng, ngay tại chạm đến sát na, hai mắt thoáng chốc sáng lên. Những này cổ quái lực lượng có thể cổ vũ ta phong linh kiếm thức. Lâm Hảo kinh hãi sau khi lại không nhịn được mừng rỡ không hiểu, cấp tốc đem tất cả linh thức lực lượng đánh tới, đồng thời đã vận hành lên thiên cương thần quyết, hút vào những cái kia cổ quái dị lực. Sau một lát, oanh! Một trận như kinh lôi tiếng vang tại Lâm Hảo thức hải vang lên, như gió linh thức nổi lên hiện ra dày đặc lôi điện ánh sáng. Những này lôi điện ánh sáng cũng không phải là trong trời đất lôi điện, mà là từ linh thức hóa thành lôi biết, theo những này lôi biết xuất hiện, linh thức cấp tốc bị đồng hóa. Xì xì. Lôi biết dày đặc, thời gian dần trôi qua dung nhập phong linh kiếm thức bên trong. Tam linh kiếm thức bên trong tầng thứ hai lôi biết, ta rốt cuộc tu luyện thành. Lâm Hảo mừng rỡ không thôi, giờ phút này hắn linh thức so với dĩ vãng ngưng thật gần gấp đôi trở lên. Mà trùng kích lực lượng càng thêm cường đại, bất quá hắn cũng không dừng lại đình chỉ đến, mà là tiếp tục điều động linh thức tu luyện. Đây chính là một lần tốt đẹp thời cơ, không nghĩ tới mấu trùng phát ra vô hình trùng kích cùng nguyện lực đụng nhau về sau, có thể sinh ra loại này kỳ lạ cổ vũ linh thức hiệu quả. Nên biết đạo linh thức tu luyện rất khó, cho dù Lâm Hảo có thiên cương thần quyết, mỗi ngày cũng chỉ tăng trưởng như vậy một tia mà thôi, mà... Tam linh kiếm thức Tại tu thành tầng thứ nhất về sau, liền rốt cuộc không có chút nào đột phá dấu hiệu. Bây giờ mượn nhờ loại này kỳ diệu dị lực, lại lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt. Có lẽ là bởi vì Lôi biết tu luyện mà ra nguyên nhân, thức hải trở nên càng thêm vững chắc, vô hình trùng kích đang yếu bớt, nguyện lực cũng là như thế, ngũ hành thánh ấm tựa hồ có linh tính, biết được Lâm Hảo đang mượn trợ gì lực tu luyện. Cho nên cố ý giảm bớt nguyện lực lực lượng. Biết hơi an toàn về sau, Lâm Hảo đáy lòng thở dài một hơi. Tâm thần cấp tốc dò xét một phen chung quanh, bởi vì hai cỗ trùng kích tồn tại, những minh trùng kia lui đến xa xa, không dám tiếp xúc quá gần. Về phần mẫu trùng thì không có bất kỳ cái gì cử động, hiển nhiên là tại duy trì vô hình trùng kích. Cơ hội khó được, mặc dù muốn bốc lên một số phong hiểm, nhưng Lâm Hảo sẽ không buông tha cho cơ hội này, không ngừng thôi động thiên cương thần quyết, linh thức không ngừng rót vào khu vực trung ương. Hút vào những cái kia kỳ diệu dị lực. Thời gian dần trôi qua. Lôi biết càng thêm khỏe mạnh. Dung nhập phong linh kiếm thức bên trong cũng càng ngày càng mạnh. Thu nạp tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong mơ hồ nổi lên một tia phúc phúc tiếng vang. Giống như hỏa diễm. Ngay một khắc này. Lâm Hảo bỗng nhiên cảm thấy thức hải nhảy lên đến kịch liệt. Trong lúc mơ hồ hắn cảm giác được mình sẽ phải đột phá. Bỗng nhiên. Thử một trận tiếng vang, một tia yếu ớt hỏa diễm nổi lên. Tại thời khắc này, hai tầng linh thức cùng cái này tân sinh lửa biết sinh ra kỳ diệu cộng minh, phảng phất bọn chúng trời sinh liền là một thể giống như, hô ứng lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Lâm Hảo con ngươi càng ngày càng sáng, mi tâm bên trên lấp lóe ấm ký cũng càng ngày càng mạnh, một tia nguồn gốc từ hằng cổ cương áo nghĩa biến hóa mà ra. Tam linh kiếm thức đại thành sau đó, lại hóa thành cương thức, nó là thiên cương thần quyết cơ sở, cũng là thiên cương tông công pháp linh thức căn nguyên chỗ. Lâm Hảo tâm chấn không thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.